Chương 941, một cái bí mật, một, tiền bối, ta nơi này có một khối xương báu, một tu sĩ trẻ tuổi nói xong, lấy ra một cái hộp ngọc đặt trước người, trong hộp ngọc, một đoạn xương báu đen nhánh lấp lánh, chảy xuôi dao động linh tính. Xương báu của vụ hồn thú. Đám người xôn xao một phen, xương báu bực này, đã có thể so với bảo vật linh đạo, giá trị cực kỳ kinh người. Không thể nghi ngờ, tu sĩ trẻ tuổi này có chuẩn bị mà đến, ở trên Thương Thanh Đại Lục hiện nay. Cái xương báu này cũng tính là vật hiếm thấy. Lão mù rõ ràng không có mắt, lại cũng cảm giác được khối xương báu này thần diệu, thanh âm khàn khàn tán thưởng một câu. Tu sĩ trẻ tuổi nhất thời vui vẻ, nói, vậy vãn bối có thể đổi một ngọn đèn quỷ hay không? Lão mù lắc đầu, tuy là vật hiếm lạ, lại không vào được mắt lão mù ta, ngươi lui xuống đi. Nét vui mừng trên mặt tu sĩ trẻ tuổi động lại, uể oải không thôi, người khác ở đây thấy vậy. Trong lòng đều sôi trào một trận, một khối xương báu như vậy, cũng không thể làm lão mù kia hài lòng. Vậy phải bảo bối cỡ nào, mới có thể từ trong tay lão đổi một ngọn đèn quỷ? Tiền bối, ngài xem linh binh này như thế nào? Là ta từ trong một chỗ di tích cổ xưa của cự tượng quốc đạt được, nghi là tu sĩ thượng cổ để lại, một tu sĩ lấy ra hộp báu, chỉ lộ ra một tia khe hở, cho lão mù nhìn một cái, liền một lần nữa khép lại, giống như lo lắng bị người khác thấy được. Không được. Lão mù thờ ơ, ta có một tàn quyển gia thú, là bản đồ bí mật tổ tiên truyền thừa xuống, xin tiền bối đánh giá. Tiền bối, ngài xem khối bảo ngọc này như thế nào? Kế tiếp, không ít tu sĩ đều nhao nhao lên tiếng, lấy ra các loại bảo vật hiếm thấy, nhưng lão mù đều lần lượt từ chối. Điều này làm tất cả mọi người ở đây đều cảm giác, yêu cầu của lão mù tự như quá hà khắc rồi. Rốt cuộc, một thanh niên áo bào bạc lấy ra một cái kén tầm kỳ dị. Khiến lão mù cảm thấy hài lòng, đồng ý lấy một ngọn đèn quỷ tiến hành đổi. Thanh niên áo bào bạc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khi phát hiện chung quanh ném đến ánh mắt hâm mộ, khóe môi cũng nhịn không được hơi nhếch lên. Cái kén tầm kỳ dị này, tên là Xích Hà Linh Kiển, dốc lòng bồi dưỡng, có thể lột xác ra Xích Hà Cửu Tinh Tầm hiếm thấy hàng đầu trong thiên địa. Người trẻ tuổi, ngươi tới chọn một ngọn đèn quỷ đi. Lão mù mở miệng, thanh niên áo bào bạc hít sâu một hơi. Chỉ vào đèn quỷ nằm ở chính giữa, nói, tiền bối, ta chọn cái này. Vừa dứt lời, một ngọn đèn quỷ kia đột nhiên lao lên, đi tới trước mặt thanh niên áo bào bạc. Chúc mừng thiếu chủ, mừng được tạo hóa. Bên cạnh thanh niên áo bào bạc, hai người hầu đều chúc mừng. Chúc mừng Đào công tử. Không ít tu sĩ cũng đều mở miệng, thanh niên áo bào bạc tên Đào Kiếm Đình, con em đích hệ Đào Thị nhất tộc trong ba đại tông tộc tu hành Thiên Nam Châu. Thân phận tôn quý, không kém gì truyền nhân trung tâm trong các thế lực tu hành kia. Được mọi người tân bốc như vậy, Đào Kiếm Đình cười xua tay, rụt rè nói, là đại cơ duyên hay không, còn rất khó nói, các vị chớ có nâng quá mà hại ta. Lời tuy nói như vậy, hắn lại khó nén đi vẻ hưng phấn đắc ý, có thể từ trong tay lão mù Tiểu Phong Đô đạt được một ngọn đèn quỷ, nói ra, cũng là chuyện cực có mặt mũi. Đào công tử vì sao không mở phong ấn ngay bây giờ? Nhìn chút bảo vật trong đó, cũng để chúng ta mở rộng tầm mắt. Một tu sĩ thế hệ trước vuốt trâu cười nói. Nhất thời, người khác cũng đều chờ mong nhìn về phía Đào Kiếm Đình. Dù là bọn Nguyên Hằng, Thanh Nha cũng đều tò mò không thôi. Về phần Tô Dịch, thì luôn đánh giá lão mù kia, đối với chuyện khác cũng không thèm để ý. Thôi được, phong ấn đèn quỷ này chung quy là cần mở ra, vậy mở ra nhìn xem. Đào Kiếm Đình hít sâu một hơi. Bàn tay điểm một cái đỉnh chóp đèn quỷ, bóp một tiếng, đèn lồng giấy dai màu đen giống như cánh hoa nở rộ thiêu đốt, ào ào hóa thành tro tàn biến mất, lộ ra một cái quan tài đá bên trong. Quan tài đá mới to bằng bàn tay, cả vật thể xám xịt, một tầng phong ấn cấm chế màu đỏ, bao trùm ở giữa nắp quan tài cùng thân quan tài, hấp dẫn tâm thần mọi người ở đây. Một tích tắc này, Đào Kiếm Đình cũng không khỏi có chút khẩn trương. Hắn ổn định tâm thần. Đưa tay lau một phát ở trên một tầng phong ấn màu đỏ kia. Rắc. Như mở ra rương báu phủ bụi đã lâu, theo phong ấn màu máu kia tiêu tán, nắp quan tài xám xịt theo đó trượt đi, lộ ra cảnh tượng bên trong quan tài. Vẻ mặt kích động cùng chờ mong của Đào Kiếm Đình nhất thời động lại, con ngươi chợt trừng lớn, cả người đều dại ra ở đó. Mà khi thấy rõ vật phẩm trong quan tài, người khác ở phụ cận cũng đều kinh ngạc, nhìn nhau, vẻ mặt đều trở nên cổ quái. Bởi vì trong quan tài đá kia, chỉ có một nhúm long quăng. Không khí nhất thời trở nên quái dị mà yên tĩnh, không ít người đều nhịn cười. Một cái xích hà linh kiển giá trị kinh người, lại đổi một nhúm long quang, cái này quả thực chính là thiệt muốn chết, bị chơi thê thảm rồi. Một nhúm long. Thanh Nha kêu ra tiếng, cái này tính là cơ duyên gì? Quá xỏ lá rồi nhỉ, nghe vậy, không ít người đều không nín được nữa, bật cười, trong không khí tràn ngập khí tức vui vẻ. Lúc trước, Đào Kiếm Đình có thể đạt được đèn quỷ, làm không biết bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ. Chương 942, một cái bí mật, hai, bây giờ, mọi người tuy muốn nhịn, vẫn không khống chế được cười ra, ánh mắt nhìn về phía Đào Kiếm Đình đều mang theo thương hại. Được, lại một kẻ bị gạt, các chủ sạp nơi xa đều lắc đầu một phen, biết rõ đèn lồng quỷ của lão mù kia cần cực vận khí, vì sao phải coi tiền như rác chứ? Một dúm lông. Một dúm lông, Đào Kiếm Đình đầu sung máu, cái trán nổi gân xanh, buồn bực thiếu chút nữa hộc máu, lại nghe được tiếng cười của mọi người, hắn cũng hận không thể tìm cái kẻ đất chui vào. Quá xỏ lá rồi. Hao phí một món linh kiện hiếm có trên đời, lại đổi lấy một dúm lông. Tin tức này truyền ra, Đào Kiếm Đình hắn cả đời anh minh, sợ đều phải không thoát được can hệ với một dúm lông này. Dù là Tô Dịch thấy vậy, cũng không khỏi cười lên. Cầm thứ đồ chơi này gạt người, kẻ đèn quỷ khêu quan tài đá, nhất mạch này, thật đúng là âm hiểm cay nghiệt như ngày xưa mà. Bốn ngọn đèn quỷ còn lại, còn có ai đổi lấy hay không? Lão mù lão thông dong lên tiếng. Nhất thời, tâm thần mọi người bị dời đi. Chỉ có Đào Kiếm Đình vẻ mặt phức tạp, cứng ngắc ở đó, buồn bực thất thần, hắn không có cách nào hối hận, đèn quỷ là chính hắn chọn, dám đánh cược dám chịu thua, trách không được ai, hơn nữa cho dù hắn muốn hối hận, cũng không dám làm càn ở đây. Trong lời đồn, lão mù Tiểu Phong Đô, đạo hành sâu không lường được. Trước kia, cũng không thiếu nhân vật sau khi bị chơi xỏ muốn khởi binh vấn tội lão mù, nhưng không có ngoại lệ, đều chịu đau khổ ở dưới tay lão mù. Tô Dịch ca ca. Ta muốn ngọn đèn quỷ thứ hai bên trái kia, ngươi có thể giúp ta không? Đột nhiên, bên tai Tô Dịch vang lên Thanh Nha truyền âm. Quay đầu nhìn, chỉ thấy thiếu nữ thanh tú đáng yêu này đang chờ mong nhìn mình. Thanh Nha tiếp tục truyền âm nói, trong tay ta có một bảo vật tên là Trân Lung Huyền Tủy, tự tin khẳng định có thể khiến lão mù kia đáp ứng tiến hành trao đổi, nhưng quy củ của lão lại không để nữ nhân tham gia, cho nên, việc nhỏ, về phần Trân Lung Huyền Tủy kia, ngươi vẫn là tự mình giữ đi. Cầm đổi đèn quỷ như vậy, không khỏi lợi cho lão mù kia, Tô Dịch thuận miệng đáp ứng. Hắn đi lên trước, chỉ vào ngọn đèn quỷ thứ hai bên trái, nói, ta lấy một bí mật, đổi với ngươi một ngọn đèn quỷ này. Tu sĩ ở đây đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, lấy bí mật để đổi đèn quỷ. Đây vẫn là một lần đầu tiên bọn họ đụng tới loại chuyện lạ này. Một tu sĩ thế hệ trước giọng điệu khinh thường nói, người trẻ tuổi, chúng ta đều lấy ra bảo bối. Cũng không đổi được đèn quỷ, ngươi một bí mật mà thôi, không nói đến thật giả, lại nào có thể đáng giá một ngọn đèn quỷ. Ngươi nếu là trong tay không có bảo vật, cũng đừng xen vào, để tránh lãng phí thời gian của mọi người. Người khác cũng lắc đầu một phen. Lão mù cũng ngẩn ra một lần, sau đó cười ha ha nói, được nha, ta trái lại muốn xem, bí mật ngươi nói là cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi, nếu thực muốn từ chối ngươi. Cũng sẽ cho ngươi một lý do tâm phục khẩu phục. Tu sĩ ở đây làm sao nghe không ra, sự khinh thường không chút nào che giấu đó trong miệng lão mù. Không thể nghi ngờ, mặc kệ thiếu niên áo bào xanh trước mắt này lấy ra bí mật gì, sợ cũng không qua được lão mù một cửa này. Thế này tương đương đã từ chối lần trao đổi này. Đổi làm nhân vật hơi lanh lợi một chút, sợ là đã biết khó mà lui, nhưng ra ngoài mọi người ở đây dự kiến, chỉ thấy Tô Dịch thản nhiên nói, ta đổi chủ ý rồi. Bí mật này trong tay ta, muốn lấy bốn ngọn đèn quỷ còn lại trong tay ngươi cùng nhau đổi. Toàn trường ồ lên, đều thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai mình. Bọn Nguyên Hằng, Thanh Nha ngẩn ra một phen, ánh mắt có chút khác thường. Một bí mật của ngươi, muốn đổi bốn ngọn đèn quỷ của lão mù ta, lão mù tự như cũng khó có thể tin, ngồi thẳng người, mặt không biểu cảm nói, người trẻ tuổi, ngươi cái này nếu là cố ý gây chuyện, nói không chừng lão mù phải thay trưởng bối nhà ngươi. Dạy dỗ ngươi cẩn thận nên làm người như thế nào? Tô Dịch cười lên, lấy ra một cái ngọc giản trống, suy nghĩ một chút, liền ở trong đó khắc xuống một đoạn chữ viết. Xem xong bí mật trong đó, nhớ rõ nói một tiếng xin lỗi với ta, ta liền không tính toán cử chỉ mạo phạm của ngươi vừa rồi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tô Dịch thản nhiên mở miệng, nâng tay ném đi, ngọc giản rơi vào trong tay lão mù. Đoạn lời này rơi vào trong mắt các tu sĩ ở đây, đều thiếu chút nữa nhìn không được cười ra. Một thiếu niên, chỉ dựa vào một bí mật, vọng tưởng đổi bốn ngọn đèn quỷ không nói, còn muốn để lão mù xin lỗi, cái này. Cái này sợ không phải điên rồi. Lão mù rõ ràng cũng rất tức giận, sắc mặt cũng lúc sáng lúc tối một phen. Hồi lâu sau, hắn dùng hốc mắt trống rỗng kia hung tợn, trừng mắt nhìn Tô Dịch một lần, cười lạnh nói, tiểu tử, bí mật này của ngươi nếu thật có thể khiến ta không thể từ chối, đừng nói xin lỗi, dù quỳ xuống trước mặt mọi người, gọi ngươi một tiếng gia gia cũng được. Tất cả mọi người đều ý thức được, cho dù bí mật này Tô Dịch lấy ra lớn tận trời, lão mù vì thể diện của mình, cũng tất nhiên sẽ từ chối. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch đều mang theo một tia thương hại, chơi quá rồi nhỉ. Chỉ có ánh mắt bọn Nguyên Hằng, Lăng Vân Hà, đều gắt gao chăm chú vào trên người lão mù. Chương 943, người đòi nợ, một, chỉ thấy lão mù cầm lấy ngọc giản, vẻ mặt lúc mới bắt đầu còn rất tức giận, rất khinh thường. Nhưng sau khi cảm giác được nội dung trong ngọc giản, lão như bị sét đánh, cả người run rẩy, cả linh hồn như xuất khiếu, ngay ra như tượng, sững sờ ở nơi đó. Rất nhanh, các tu sĩ ở đây tính xem trò cười của Tô Dịch, cũng phát hiện vẻ mặt lão mù không thích hợp. Nhất thời, đều không khỏi kinh nghi, bí mật kia rốt cuộc là cái gì, thế mà lại khiến một vị lão quái vật thần bí nhất chợ quỷ thất thố như thế. Lão mù hoàn toàn không có cảm giác đối với tất cả cái này. Tâm thần hắn chấn động sôi trào, căn bản không thể bình tĩnh. Trong ngọc giản kia chỉ viết một câu, đèn quỷ khêu quan tại nhất mạch thiếu nợ, lục đạo tán thế quan, khi nào trả lại. Một câu mà thôi, nhưng đối với lão mù mà nói, không thua gì trời giáng kinh lôi, khiến tâm thần lão cũng rối loạn. Lão nhớ tới thật lâu trước kia, thủy tổ một nhánh này của lão từng lưu lại một ý chỉ, đèn quỷ khêu quan tại nhất mạch, thà chết cũng không thể đắc tội người đòi nợ, lục đạo tán thế quan. Chẳng lẽ, thiếu niên trước mắt này, là hậu duệ người đòi nợ kia trong miệng thủy tổ? Ông trời! Giờ cũng trôi qua bao nhiêu năm tháng rồi, người đòi nợ lại vẫn ở. Chỉ là, nếu thiếu niên này thật sự là hậu duệ vị người đòi nợ kia, lại vì sao sẽ xuất hiện trên Thương Thanh Đại Lục này? Lão tử vì từ trong U Minh trốn ra, mạng cũng đã đánh mất hơn phân nửa, vốn tưởng ở thế tục chi giới này, đủ để trốn tai kiếp một chút. Nhưng hậu duệ người đòi nợ này sao lại cố tình đuổi tới cửa? Hơn nữa, tu vi hắn mới chỉ ít cốc cảnh. Vô số nghi hoặc, như lật sông nghiêng biển trào lên trong lòng lão mù. Lão bá, ngươi làm sao? Mắt thấy lão mù rất lâu không nói, Thanh Nha thiện ý nhắc nhở một câu. Lão mù giật mình một cái, như ở trong mộng mới tỉnh, chợt từ trên mặt đất đứng bật dậy, hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Tô Dịch. Sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của mọi người, lão mù đột nhiên tát một cái ở trên mặt mình, vẻ mặt xấu hổ nói, lão mù có mắt không tròng, mở miệng ăn nói ngông cuồng, mạo phạm công tử, một cái tát này, coi như bồi tội cho công tử, toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đó rốt cuộc là một bí mật như thế nào, thế mà lão quái vật thần bí nhất Tiểu Phong Đô này, không tiếc trước mặt mọi người vả miệng mình. Bọn Nguyên Hằng cũng hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ tuy đã sớm đoán được, Tô Dịch nhất định là có nắm chắc mới sẽ lấy một bí mật tiến hành giao dịch với lão mù. Nhưng bọn họ lại hoàn toàn không ngờ, lão mù không chỉ xin lỗi, còn đang vả mặt chính mình. Bí mật này, có đủ đổi bốn ngọn đèn quỷ này hay không? Tô Dịch hỏi. Khuôn mặt già nua khô gầy của lão mù nặng ra một nụ cười như hoa cúc, đầu cúi xuống, hai tay chắp lại, nịnh nọc nói, đủ, đủ, vậy là đủ rồi. Lão bày tư thái cực thấp. Hoàn toàn không còn tư thế coi rẻ quần hùng, lạnh nhạt nhìn phong vân của lúc trước. Các tu sĩ ở đây lúc này đã có chút lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều trở nên vi diệu. Một bí mật, thế mà khiến thái độ của lão mù hoàn toàn biến hóa, lai lịch thiếu niên này nhất định không tầm thường. Tô Dịch không để ý những thứ này, cầm lấy ngọn đèn quỷ thứ hai bên trái kia đưa cho Thanh Nha, nói, cái này cho ngươi. Thanh Nha vui vẻ nói, cảm ơn Tô Dịch ca ca. Nói xong, nàng sốt ruột không chờ được điểm một chỉ ở đỉnh chóp đèn quỷ, theo giấy dai màu đen kia như cánh hoa nở rộ thiêu đốt, một cái quan tài đá phong ấn cũng hiển hiện ra. Mắt thấy Thanh Nha muốn mở ra phong ấn, Lăng Vân Hà vội vàng ngăn lại, nói, nha đầu, trở về lại xem, nơi đây nhiều người phức tạp, nếu trong quan tài đá thật sự có bảo vật khó lường, có lẽ tạm thời sẽ không xảy ra chuyện, nhưng tránh không được sẽ bị người ta nhầm vào. Thanh Nha vâng một tiếng, thuận theo đáp ứng. Thu hồi quan tài đá. Các tu sĩ kia ở phụ cận đều không khỏi có chút thất vọng. Một trung niên áo bào xám không nhịn được hỏi, đạo hữu, lúc trước Đào Kiếm Đình Đào công tử cũng mở quan tài đá ra, để chúng ta mở rộng tầm mắt, ngươi vì sao phải ngăn trở vị cô nương này, chẳng lẽ là hoài nghi chúng ta có ý đồ gây rối? Nghe được người này nhắc tới mình, khóe môi Đào Kiếm Đình run rẩy, tức giận đến mức mặt cũng tái rồi, hận không thể tát một cái lên mặt người này, việc nào ra việc đấy, đây là tính giết người sau đó lại quất roi lên xác một trận. Bóp, ngay tại lúc Đào Kiếm Đình buồn bực, trung niên áo bào xám kia đã trúng một cái tát, cả người bay ngược đi, ngã ra ngoài mấy trượng. Mọi người đều chấn động, bởi vì ra tay chính là lão mù. Lão mù ta phiền nhất là ép buộc người ta, cút. Lão mù đằng đằng sát khí, bóng người gầy trơ xương tỏa ra khí tức mạnh mẽ, làm tu sĩ ở đây đều sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, lão mù liền thu liễm khí tức, cười lấy lòng chắp tay nói với Tô Dịch, tiểu lão tức không chịu nổi, thay công tử dạy dỗ người này một trận, còn xin công tử chớ trách. Tốc độ thay đổi sắc mặt, tư thái nịnh nọt kia, khiến Nguyên Hằng thân là người hầu của Tô Dịch cũng không khỏi xấu hổ, mặc cảm không bằng. Tô Dịch tự cười mà không cười, nói, ngươi đây là lo lắng ta đòi nợ ngươi, chương 944, người đòi nợ, hai, vừa nghe được hai chữ đòi nợ, lão mù cả người mềm nhũn, môi cũng run run lên, một bộ dáng chấn kinh quá độ. Không có cách nào cả, ở một nhánh đèn quỷ khêu quan tài này của bọn họ, chuyện kiên kỵ nhất cũng lo lắng nhất. Đó là đụng tới người đòi nợ. Tô Dịch nói, được rồi, ba cái đèn quỷ khác ta không cần, nhưng ngươi cần theo ta một chuyến. Ngươi yên tâm, ta lần này không đòi nợ, chỉ là có chút chuyện cần hỏi ngươi một câu, biết được Tô Dịch không phải vì đòi nợ mà đến, lão mù nhất thời nhẹ nhàng thở ra, mặt mày hớn hở, nhếch miệng nói, đều dựa theo công tử làm chủ. Đi thôi. Tô Dịch chắp tay sau lưng, xoay người rời đi. Nếu không phải lần này gặp lão mù, hắn cũng lười lãng phí thời gian trong chợ quỷ này nữa, không có cách nào cả, các bảo vật nơi đây chào hàng, không bao nhiêu thứ có thể vào được mắt. Lão mù thu hồi quầy hàng và đèn quỷ, ngoan ngoãn đi theo phía sau. Bọn Nguyên Hằng, Lăng Vân Hà cũng vội vàng đuổi theo, nhìn theo đoàn người bọn họ rời khỏi, các tu sĩ kia vẻ mặt khác nhau, cho dù bọn họ vô cùng tò mò đối với thân phận Tô Dịch, lại không có một ai dám đuổi theo. Không có cách nào cả. Có lão mù, ai chán sống dám đi lên. Tô Dịch. Người này là ai? Vì sao ở trước kia chưa từng nghe nói, cảnh nội Thiên Nam Châu còn có nhân vật như vậy? Có người nói nhỏ. Có lẽ, người này cũng không phải người Thiên Nam Châu, danh tiếng lão mù Tiểu Phong Đô, ở toàn bộ Thiên Nam Châu cũng cực kỳ nổi tiếng, ai chẳng biết lão thần bí cùng cường đại. Trước kia, dù là tông chủ các thế lực tu hành kia, ở trước mặt lão cũng là kính sợ có thừa. Lễ nhượng ba phần. Nhưng ai có thể ngờ được, lão vậy mà lại e ngại thiếu niên kia như vậy, điều này cũng quá mức không thể tưởng tượng, có người cảm khái. Không thể tưởng tượng, không, cái này chỉ có thể chứng minh, thiếu niên tên Tô Dịch này, lại lịch cường đại hơn xa so với trong tưởng tượng của chúng ta. Có người vẻ mặt phức tạp. Ai, bây giờ thế đạo này, đối với chúng ta các tu sĩ tầm thường này cũng quá bất lợi rồi. Trừ kẻ đoạt xá. Còn có kỳ tài thân mang truyền thừa đạo thống cổ xưa, có yêu nghiệt lai lịch thần bí. So sánh với bọn họ, có gì khác với ánh sáng đom đóm đua sáng cùng nhật nguyệt? Có người cảm khái, cảm xúc hạ thấp, đừng oán giận, khi một hồi đại thế rực rỡ kia đến, hạng người tu hành trong thiên hạ đều có cơ hội thực hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có người cổ vũ bản thân như thế. Tô Dịch. Về sau có cơ hội, ta nhất định phải xem, người rốt cuộc lai lịch thế nào. Đào Kiếm Đình thầm nghĩ. Mặc kệ như thế nào, các tu sĩ đến từ địa phương khác nhau của Thiên Nam Châu, đều đã nhớ kỹ cái Tô Dịch tên này. Rời khỏi chợ quỷ. Bọn Tô Dịch ở dưới sự dẫn dắt của Lăng Vân Hà, đi tới một tòa đình viện trong thành. Dựa theo cách nói của Lăng Vân Hà, mấy năm trước, hắn từng ở thành Sơn Âm du lịch, bỏ tiền tài, mua một tòa đình viện như vậy, cho tới bây giờ vẫn để đó không dùng. Bây giờ, vừa lúc có thể làm một nơi nghỉ chân. Đình viện có ba tầng sân, có đình đại lầu cát, có hồ nước vườn hoa, tuy để đó không dùng mấy năm, nhưng rõ ràng thường xuyên có người quét dọn, thanh nhã sạch sẽ. Vừa mới tiến vào đình viện, Tô Dịch liền nói, ta muốn nói chuyện riêng với lão mù, nói xong, liền dẫn theo lão mù đi vào một căn phòng. Người khác thấy vậy, liền đều nghỉ ngơi ở trong sảnh chính đình viện. Nguyên Hằng nhịn không được nói, thanh nha cô nương, ngươi mau mở cái quan tài đá kia nhìn xem, trong đó rốt cuộc là bảo vật cỡ nào. Ánh mắt Bạch Vấn Tình cũng nhìn qua. Thanh Nha cười hì hì, lật tay lấy ra một cái quan tài đá to bằng bàn tay kia, trừ đi phong ấn đẩy ra nắp quan tài, nhất thời một mảng hào quang màu xanh chợt xuất hiện, cả phòng tỏa sáng. Tất cả mọi người đều không khỏi động dung, nhìn kỹ, trong quan tài đá kia là một cái vòng ngọc, như linh ngọc màu thiên thanh mài thành, trong suốt lấp lánh, mượt mà không tì vết. Đây là pháp bảo Thanh Hàng Thần Ngọc luyện chế. Nguyên Hằng giật mình, ánh mắt đăm đăm. Thanh Hàng Thần Ngọc. Đây chính là linh tài hàng đầu trong thiên địa, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, đặt ở trong tay đại tu sĩ linh đạo, cũng có thể xưng là côi bảo, xa không phải các linh tài nguyên đạo kia có thể so sánh. Mà cái vòng tay trước mắt này, đó là do một khối Thanh Hàng Thần Ngọc thượng thừa nhất luyện chế thành, hơn nữa tràn ngập uy thế và khí tức thuộc về pháp bảo, chỉ nhìn phẩm tướng, liền biết là một món bảo vật cực quý hiếm. Không ngờ, Thanh Nha cô nương vận khí tốt như vậy. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình cũng không khỏi có chút hâm mộ, năm ngọn đèn quỷ của lão mù kia, không chắc đều có dấu bảo vật, như đào kiếm đình kia, trả giá lớn như vậy, kết quả là lại chỉ đạt được một dúm lông, còn thành trò cười trong mắt mọi người. Nhưng Thanh Nha thì ngược lại, lập tức đạt được một món bảo vật quý hiếm, cái đó so với đạt được một tạo hóa cũng không khác nhau. Thanh Nha vui vẻ cầm lấy vòng ngọc, đeo ở trên cổ tay, giọng thanh thúy nói, ta ở lúc nhìn thấy một ngọn đèn quỷ kia. Đã phát hiện một luồng khí tức linh tính nói không nên lời, vì thế liền mời Tô Dịch ca ca ra tay giúp ta, lấy được bảo vật này, ô. Nói tới, ta phải cảm tạ Tô Dịch ca ca mới được, nếu không phải hắn, bảo vật này sợ là căn bản không đến được trong tay ta. Chương 945, một hồi kinh biến 500 năm trước, một, Lăng Vân Hà gật đầu nói, đây là điều phải làm, cái này chính là ân tình to lớn, phải ghi nhớ trong lòng. Vâng. Thanh Nha hung hăng gật đầu. Vui vẻ nhìn vòng ngọc trong tay, chờ gặp Tô Dịch ca ca, con cũng tặng hắn bảo bối, đang nói, Lăng Vân Hà đột nhiên như có điều phát hiện, từ trong tay áo bào lấy ra một cái bí phù tơ vàng cuốn quanh. Bí phù đang rung nhẹ nhẹ. Lăng Vân Hà bóp nhẹ bí phù một cái, xẹt một tiếng, một luồng hào quang màu vàng bay vút lên trời. Không bao lâu, một con chim tước trắng như tuyết từ trong tầng mây xé gió lao đến, trong cái mỏ chim đỏ như lửa ngậm một phong thư niêm phong. Sau khi Lăng Vân Hà tiếp nhận bức thư, con chim tước trắng như tuyết kia liền bay lên không trung rời đi. Sư tôn, tuyết linh tước sao sẽ tìm tới chúng ta? Thanh Nha tò mò hỏi. Lăng Vân Hà nói, lúc chúng ta rời khỏi tông môn, ta đã lấy được liên hệ muốn với tiểu sư thúc của con, ước định ở trong thành sơn âm này gặp mặt, phong thư này là tiểu sư thúc của con truyền đến. Khi nói chuyện, Lăng Vân Hà đã mở ra giấy viết thư. Sau khi xem xong, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một tia vui mừng, nói, Thanh Nha, không quá một canh giờ, tiểu sư thúc của con sẽ tới gặp chúng ta. Thanh Nha vui vẻ nói, con cũng có 3 năm chưa gặp tiểu sư thúc rồi, cũng không biết tiểu sư thúc hôm nay thế nào. Lăng Vân Hà nói, tiểu sư thúc của con lúc 14 tuổi, đã là kiếm tu thiên phú cao nhất một thế hệ trẻ tuổi thiên nhất kiếm các chúng ta, được thiên hạ đại tề gọi là tiểu kiếm yêu, nói chính là nàng lĩnh ngộ cùng nắm giữ đối với kiếm đạo, giống như yêu nghiệt. Lúc nàng 15 tuổi, cao thấp thiên nhất kiếm các chúng ta, đã không ai có thể chỉ điểm nàng tu hành ở trên kiếm đạo, rơi vào đường cùng, do Thái Thượng Trưởng Lão Hàng Sơn Lão Tổ tự mình ra mặt, đưa tiểu sư thúc con tới Vân Thiên Thần Cung, một trong đại hạ tứ đại đạo tông tu hành. Lúc ấy, Vân Thiên Thần Cung cố ý khảo nghiệm trình độ kiếm đạo của tiểu sư thúc con, phái 18 vị tu sĩ ít cốc cảnh cùng nhau, xây dựng Thiên La Thần Hành kiếm trận, xưng chỉ cần tiểu sư thúc con có thể kiên trì thời gian chén trà nhỏ. Liền thu nàng làm nội môn đệ tử. Kết quả, nói đến đây, trên mặt Lăng Vân Hà hiện lên một mảng kiêu ngạo, chỉ trong chốc lát, tiểu sư thúc con một người một kiếm, thoải mái từ Thiên La Thần Hành kiếm trận giết ra, làm cho 18 vị tu sĩ ít cốc cảnh kia đều gặp hàng ngã đau. Trên khuôn mặt nhỏ của Thanh Nha tràn đầy kinh ngạc than thở, nói, chuyện này, con trước kia thật sự không biết. Lăng Vân Hà cười nói, khi đó con còn nhỏ, ham chơi tham ăn. Đối với việc tu hành căn bản không có hứng thú, đâu có thể nào biết, Thanh Nha có chút xấu hổ cười lên. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tịnh cũng nghe tất cả cái này vào trong tai, đều chấn động không thôi, ý thức được vị tiểu sư thúc này của Thanh Nha tất nhiên là một vị nhân vật thiên tài có thể nói có một không hai. Lăng Vân Hà tiếp tục nói, qua một trận chiến này, một đám đại nhân vật của Vân Thiên Thần Cung đều bị kinh động, ngay cả đại tu sĩ linh đạo Hàng Yên Chân Nhân bế quan 30 năm chưa từng hiện ra tung tích. cũng ở ngày đó phá quan mà ra, điểm danh muốn thu tiểu sư thúc của con làm quan môn đệ tử. Con có biết tiểu sư thúc của con lúc ấy nói như thế nào hay không? Lăng Vân Hà cười nhìn về phía Thanh Nha. Thanh Nha ngơ ngác nói, tự nhiên là đáp ứng nha. Lăng Vân Hà lắc đầu, cảm khái nói, tiểu sư thúc của con nói, nàng đến Vân Thiên Thần Cung, chỉ vì tu luyện kiếm đạo, hỏi ngược lại Hàn Yên chân nhân, có năng lực chỉ điểm nàng tu luyện kiếm đạo hay không? Hàn Yên chân nhân không những không giận, ngược lại cười to nói, nếu có một ngày, hắn vô lực chỉ điểm tiểu sư thúc của con tu hành, sẽ giải trừ danh phận thầy trò, mặc cho tiểu sư thúc của con rời khỏi. Thanh Nha khâm phục nói, vì Hàn Yên chân nhân này lòng dạ cũng thật không tệ. Lăng Vân Hà nói, cũng là từ ngày đó, tiểu sư thúc của con liền ở lại bên cạnh Hàn Yên chân nhân tu hành, nhoáng lên một cái. Cũng đã trôi qua 3 năm. 3 năm trước đây, nàng là tu vi ít cốc cảnh trung kỳ, lấy thiên tư cùng nội tình của nàng, lại là ở trong Vân Thiên Thần Cung tu hành, tu vi hôm nay, sợ là đã sớm không ở trong ít cốc cảnh nữa. Nghe xong, Nguyên Hằng cũng không nhịn được hỏi, Lăng đạo hữu, vị tiểu sư thúc này ngươi nói, họ tên là gì? Thanh Nha dành trước trả lời, Văn Tâm Chiếu, Văn Tâm Chiếu. Đối với Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình mà nói, đó là một cái tên xa lạ. Nhưng đối tu sĩ cảnh nội đại hạ mà nói, tiểu kiếm yêu Văn Tâm Chiếu, sớm như sao băng, chiếu rọi thiên hạ. Theo ta được biết, đèn quỷ khêu quan tài đá nhất mạch các ngươi, truyền nhân trước giờ cực ít, thậm chí con đường truy cầu quá mức đặc thù, yêu cầu đối với truyền nhân vô cùng hà khắc, ở trong 5 tháng dài đằng đẵng là nhất mạch đơn truyền. Ngươi cùng sĩ quan lão quỷ lại là quan hệ thế nào? Trong một căn phòng khác, Tô Dịch lười biếng nằm tựa vào ghế dựa, ánh mắt nhìn lão mù. Lão mù từ khi tiến vào phòng, liền hơi khom lưng, đầu cúi xuống, hai tay buông thõng bên hông, một tư thái rất cung kính khiêm tốn kính sợ. Nghe được cái xưng hô sĩ quan lão quỷ này, bóng người gầy trơ xương của lão mù chấn động, chương 946, một hồi kinh biến 500 năm trước, hai, sau đó, lão vội vàng nói. Không dối công tử, sĩ quan lão quỷ, trong miệng ngài, chính là sư tổ của lão mù, tiểu lão là truyền nhân đời thứ ba của quỷ đăng nhất mạch. Tô Dịch như có hứng thú nói, đời thứ ba. Vậy sư tôn ngươi là ai? Lão mù cung kính đáp, sư tôn của tiểu lão đạo hiệu Ngũ Tán, ở U Minh Giới, đều gọi lão nhân gia là Huyết Quan Chi Chủ. Huyết Quan Chi Chủ. Tô Dịch nhíu mày, cố gắng nhớ lại cũng không nhớ ra, người này là ai, nghĩ chút. Hắn lại hỏi, ngươi thì sao, sao lại xuất hiện ở Thương Thanh Đại Lục này? Quy củ một nhánh này của các ngươi, trừ phi gặp tai ương ngập đầu, nếu không, không cho phép rời khỏi U Minh. Lão mù lúc mới bắt đầu, còn có chút hoài nghi thân phận người đòi nợ đó của Tô Dịch. Nhưng mắt thấy hắn ngay cả tổ sư, sĩ quan lão quỷ, cái biệt hiệu này, cùng với quy củ không cho phép rời khỏi U Minh của quỷ đăng nhất mạch cũng biết, lão mù đã không dám hoài nghi nữa. Khuôn mặt khô gầy của lão lộ ra nét cay đắng, nói, công tử có điều không biết, một nhánh này của tiểu lão. Quả thực đã gặp tai ương ngập đầu, nếu không phải tiểu lão chạy nhanh, thiếu chút nữa đã chết ở trong U Minh. Hôm nay mặc dù còn sống tới Thương Thanh Đại Lục này, nhưng cũng đã là thân thể tàn tật nặng, chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Tai ương ngập đầu. Trong U Minh, còn có ai dám bất lợi đối với người đèn quỷ khêu quan tài đá nhất mạch các ngươi? Không sợ tổ sư ngươi tự mình đi nâng quan đưa ma cho hắn. Tô Dịch kinh ngạc. Sĩ quan lão quỷ là một kỳ nhân trong U Minh, nắm giữ rất nhiều bí mật không muốn để ai biết, hành tung mơ hồ bất định, xuất quỷ nhập thần. Nhân vật hoàn cảnh bình thường, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Lúc kiếp trước, Tô Dịch từng vì chuẩn bị chuyện chuyển thế trùng tu, nhiều lần tiến vào U Minh giới du lịch cùng song pha, không chỉ quen sĩ quan lão quỷ, còn từng tiến hành một ván cược lớn. Tô Dịch nếu thua, liền giao ra bội kiếm trên người, Tam Thốn Thiên Tâm. Sĩ quan lão quỷ thua, thì giao ra, Lục Đạo Tán Thế Quan. Phương thức cược cũng rất đặc biệt, đọ xem ai có thể từ trong ao vãng sinh của U Minh câu ra một con cá vãng sinh. Cá này sinh ra ở trong vãng sinh lực, cực kỳ thần bí, từ xưa đến nay, chỉ từng xuất hiện mấy lần. Lúc ấy, Tô Dịch và sĩ quan lão quỷ hai người, ở trước ao vãng sinh ngồi yên 100 năm, cuối cùng Tô Dịch lấy đại đạo làm mồi câu. Đưa tới một con cá vãng sinh. Tuy cuối cùng vẫn bị con cá vãng sinh này bỏ trốn mất dạng. Nhưng sĩ quan lão quỷ lại chỉ có thể nhận thua. Chẳng qua, lão quỷ này lại chơi xấu, nói Lục Đạo Tán Thế Quan không ở trong tay hắn, mà là chôn sâu ở nơi không thể biết nào đó của U Minh. Khi bảo vật này xuất thế, hắn tự sẽ thu đi bảo vật này, tặng cho Tô Dịch, cũng bởi vậy, khiến Tô Dịch thành người đòi nợ của sĩ quan lão quỷ. Về sau, thẳng đến chuyển thế đến nay, Tô Dịch chưa từng gặp lại sĩ quan lão quỷ. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, nghe lão mù kia nói, sĩ quan lão quỷ nhất mạch này vậy mà lại gặp phải tai ương ngập đầu. Tổ sư sớm ở rất lâu trước kia đã không có tung tích, theo sư tôn ta nói, tổ sư là đi tìm lục đạo tán thế quan. Mà tai họa buông xuống một chi này của chúng ta, thì xảy ra ở 500 năm trước, lão mù nói đến đây, vẻ mặt rất phức tạp, có cảm khái, cũng có kinh sợ cùng bất an. 500 năm trước. Trong lòng Tô Dịch chấn động, đó không phải chính là một năm mình chuyển thế trọng sinh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Dịch hỏi. Lão mù lắc đầu nói, ta cũng không rõ, ta chỉ nhớ rõ, khi đó ta ở trong động phủ tu luyện, đột nhiên có một ngày, sư tôn ta vội vàng quay về, nói có một cường giả hoàn cảnh tên là Bì Ma, xông vào U Minh, muốn tìm tổ sư tìm hiểu một chuyện, nghe tới đây, con ngươi Tô Dịch hơi co lại, Bì Ma. Đây chính là đạo hiệu của đại đồ đệ hắn. Hơn nữa đạo hiệu này, còn là hắn ở lúc kiếp trước trao tặng đại đồ đệ. Cái gọi là Bì Ma, đó là ý vô trần vô cấu. Nhưng ở sau khi Tô Dịch kiếp trước chuyển thế, đại đồ đệ này của hắn lại thành một đại phản đồ tư thông kẻ thù bên ngoài. Chuyện này, sớm là một vết sẹo trong lòng Tô Dịch, sau khi lúc trước ở thành Quảng Lăng thức tỉnh ký ức kiếp trước, Tô Dịch đã quyết định, về sau khi trở lại Đại Hoang Cửu Châu, hắn tự sẽ đi tính toán món nợ này. Nào ngờ, lúc này lại từ trong miệng lão mù, một lần nữa nghe được tên của đại đồ đệ này, lão mù không biết, trong lòng Tô Dịch sớm đã nhấc lên sóng gió, vẫn tự nói, lúc ấy, tổ sư nhà ta đã sớm biến mất nhiều năm, Bì Ma chưa thể tìm được tổ sư nhà ta, liền tính bắt sư tôn ta đi, nói chỉ cần bắt được sư tôn ta, sớm hay muộn có một ngày, tổ sư nhà ta khẳng định sẽ chủ động hiện thân, sư tôn ta đâu có thể nào cam tâm trở thành tù nhân. Cuối cùng thi triển một môn bí thuật tự hủy đạo hành, từ trong tay Bì Ma kia chạy thoát, sau khi trở lại tông môn, sư tôn bởi vì bị thương quá nặng, kề cận cái chết. Nói đến đây, vẻ mặt lão mù tràn đầy phẫn hận cùng bi ai, vì để quỷ đăng nhất mạch tiếp tục kéo dài, sư tôn ở trước khi mất, vận dụng một luồng lực lượng ý chí tổ sư để lại, lấy lực lượng U Minh Thần Luân, đưa ta đi khỏi U Minh giới, chương 947, tới cửa giao dịch, một, lão mù thở dài một tiếng, nhưng ta lại không ngờ, lực lượng U Minh Thần Luân kia quá mức bá đạo, tuy đưa ta ra khỏi U Minh giới, nhưng lại ăn mòn thể xác cùng đạo hạnh của ta, ba hồn bảy vía cũng thiếu chút nữa tiêu tán. Cuối cùng tuy đến Thương Thanh Đại Lục này, nhưng cũng chỉ còn lại có một hồn một phách, thương thế nghiêm trọng, chỉ có thể ở trong chợ quỷ Tiểu Phong Đô này giả thần giả quỷ, kéo dài hơi tàn. Dứt lời, lão mù hình dung cô đơn, vẻ mặt đau thương, chuyện này đã nghẹn ở trong lòng lão rất lâu, vốn tưởng ở trên Thương Thanh Đại Lục này, sẽ không có ai nhận ra hắn vị truyền nhân quỷ đăng nhất mạch này. Lại chưa từng nghĩ, hôm nay đã bị nhận ra rồi. Hơn nữa đối phương còn rất có thể là hậu duệ của người đòi nợ. Nghe xong tất cả cái này, Tô Dịch nhíu mày nói như vậy, ngươi cũng không rõ, Bì Ma tìm tổ sư ngươi là vì chuyện gì, lão mù lắc đầu, lúc ấy tình huống gấp gáp, sư tôn ta có rất nhiều chuyện đều không kịp dặn dò, liền mang ta từ trong U Minh đưa đi, tới bây giờ, ta cũng nghi hoặc, Bì Ma kia rốt cuộc là ai, vì sao phải làm như vậy? Tô Dịch trầm mặc. 500 năm trước, hắn chuyển thế trùng tu. Kỳ quái là, cũng ở năm đó, Bì Ma xâm nhập U Minh, muốn tìm sĩ quan lão quỷ, tìm hiểu tin tức, làm đèn quỷ khêu quan tại đá nhất mạch thiếu chút nữa gặp tai ương ngập đầu. Điều này làm Tô Dịch không thể không hoài nghi, đại đồ đệ này của hắn, rất có thể là muốn từ trong miệng sĩ quan lão quỷ tìm hiểu chuyện có liên quan với mình. Là vì năm đó lúc chuyển thế, chưa thể phát hiện thi thể cùng cửu ngục kiếm của ta, khiến Bì Ma ôm sự nghi ngờ sao? Cũng đúng. Phản đồ này từng nghe ta nói đến tình hình trong U Minh, biết quan hệ của ta cùng sĩ quan lão quỷ, hắn đi tìm sĩ quan lão quỷ, có lẽ chính là muốn tìm hiểu chuyện có liên quan với ta chuyển thế, nghĩ đến đây, đôi mắt Tô Dịch trở nên âm u lạnh lẽo thâm thúy, lạnh nhạt đáng sợ. Im lặng hồi lâu, Tô Dịch hỏi lão mù, ngươi năm đó lúc cường thịnh, tu vi ở cảnh giới nào? Lão mù than thở, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào hoàn cảnh. Nhưng bây giờ xem ra, đừng nói đặt chân hoàn cảnh, cuộc đời này sợ là không thể khôi phục tu vi ngày xưa nữa, bây giờ, chấp niệm duy nhất của ta chính là tìm kiếm một truyền nhân thích hợp, mang mồi lửa đèn quỷ khêu quan tại đá nhất mạch này của ta truyền thừa xuống, đáng tiếc, Lão mù bất đắc dĩ nói, Thương Thanh đại lục này tuy không thiếu một ít kẻ thiên phú đặc thù, nhưng muốn tìm kiếm một hạt giống tốt có thể chịu tải truyền thừa một nhánh này của chúng ta, lại quá khó rồi. Tô Dịch nói, các ngươi một nhánh này, quả thực quá mức đặc thù. Trong 100 năm lúc trước ở trước ao vãng sinh thả câu, hắn từng tán gẫu rất nhiều chuyện với sĩ quan lão quỷ, tự nhiên rõ, đèn quỷ khêu quan tài đá nhất mạch ở lúc chọn lựa truyền nhân, chỉ có một yêu cầu, thân mang thiên phú, minh mạch âm cốt. Loại thiên phú này, đừng nói là ở Đại Hoang Cửu Châu, dù ở U Minh, cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trái lại cũng không phải thiên phú bực này lợi hại bao nhiêu, mà là truyền thừa đèn quỷ khêu quan tài đá nhất mạch, chỉ có mang thiên phú minh mạch âm cốt, mới có thể thừa nhận cùng tìm hiểu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao truyền nhân sĩ quan lão quỷ một nhánh này sẽ thưa thớt như vậy. Trên Thương Thanh đại lục này, ở trong mấy năm gần đây, chắc chắn sẽ nghênh đón một hồi đại thế rực rỡ, đến lúc đó, thiên hạ này tất sẽ toát ra rất nhiều hạt giống tu đạo, có lẽ có cơ hội cho ngươi tìm truyền nhân, Tô Dịch nói. Lão mù gật gật đầu, nhếch miệng cười nói, tiểu lão sớm có dự tính như vậy, mấy năm nay sợ dĩ lăn lộn ở chợ quỷ Tiểu Phong Đô này, cũng là đang giúp truyền nhân tương lai thu thập bảo vật cùng linh tài thích hợp tu hành. Nói đây, lão chần chờ một phen, nói, tiểu lão cả gan, xin hỏi công tử cùng. Vị, người đòi nợ kia là quan hệ thế nào? Người đòi nợ. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó liền hiểu, không khỏi cười cười, nói, khi nào tổ sư nhà ngươi tái hiện thế gian, hắn tự nhiên biết ta là ai, lão mù làm sao nghe không ra, Tô Dịch không muốn nhiều lời, lão rất biết điều không hỏi nữa. Tô Dịch nghĩ chút, nói, về sau, nếu ngươi cần giúp, hoàn toàn có thể tới tìm ta, nhớ kỹ, ta tên Tô Dịch. Cái chết của sư tôn lão mù Huyết Quan chi chủ Ngũ Táng, cùng với lão mù lưu lạc đến tình trạng như vậy, đều có liên quan với Bì Ma. Mà Bì Ma sở dĩ làm như vậy, rất có thể chính là vì tìm hiểu chuyện hắn kiếp trước chuyển sinh, điều này làm trong lòng Tô Dịch ngoài tức giận, đối với sư đồ lão mù cũng không tránh khỏi ông một tia hổ thẹn. Dù sao, thầy trò bọn họ coi như là bị mình liên lụy, gặp tai bay vạ gió. Tô Dịch, lão mù ở trong lòng mặc niệm một lần, sau đó cung kính nói, vậy tiểu lão cảm tạ công tử trước. Ở trong lòng lão, Tô Dịch nghiễm nhiên đã là nhân vật người đòi nợ nhất mạch, tự nhiên không dám không coi trọng lời Tô Dịch nói, chỉ là, Tô Dịch chung quy chỉ là tu vi ít cốc cảnh, hơn nữa quá mức trẻ tuổi, lão mù tự nghĩ, cho dù mình gặp phải phiền toái gì, sợ cũng căn bản trông cậy vào không được đối phương thật sự có thể giúp mình. Mà Tô Dịch, lại có thể nào nhìn không ra tâm tư của lão mù? Chương 948, tới cửa giao dịch, 2, hắn không giải thích cái gì nữa. Lấy ra một ngọc giản, suy nghĩ chút, ở trong đó khắc một môn bí thuật, sau đó đưa ngọc giản cho lão mù, nói, đây là phép ngưng hồn hóa phách của Phật môn nhất mạch, chẳng qua cần sưu tập một ít thần dược hiếm là phụ trợ, mới có thể giúp ngươi bổ toàn hồn cùng phách tàn phá, ngươi tạm thu lấy, nhất định đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không tất sinh tai họa. Lão mù đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cả người đều kích động hẳn lên, tay chân run run, thất thanh nói, phép ngưng hồn hóa phách. Trên đời này thật sự còn có bí truyền bực này. Bất cứ sinh linh nào, cũng có hồn phách, như nhân loại, đó là ba hồn bảy vía. Thần hồn của người phàm nếu tàn phá vỡ nát, nhất định chết ngay tại chỗ. Mà thần hồn tu sĩ tàn phá vỡ nát, tuy có thể sống lay lắc, nhưng hầu như không có khả năng hy vọng chữa trị lại. Lão mù hôm nay từng gặp được một hồi đại nạn, chỉ còn một hồn một phách. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lão sẽ nói không thể khôi phục tu vi đỉnh phong trước đây nữa. Thật sự là, thần hồn một khi tàn phá vỡ nát, muốn chữa trị so với lên trời còn khó hơn. Theo lão mù biết, nếu sư tôn bước vào cấp bậc hoàn cảnh kia của lão còn sống, sợ cũng bó tay không có biện pháp đối với cái này. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại tùy tay lấy ra một môn bí pháp ngưng hồn hóa phách, chữa trị thần hồn. Điều này bảo lão mù làm sao không chấn động? Là thật hay giả? Ngươi xem chút liền biết. Tô Dịch không bận tâm nói, bí pháp trong ngọc giản, tên gọi Thần Nguyên Khô Vinh Pháp, là bí truyền trấn phái của Đại Hoang Cửu Châu đệ nhất Phật môn thánh địa Tiểu Tây Thiên, chuyên môn dùng để tu bổ cùng nảy sinh thần hồn. Lúc trước, Tô Dịch sở dĩ bảo lão mù đừng tiết lộ bí pháp này, cũng là lo lắng lão mù về sau nhỡ đâu đụng tới Phật tu Tiểu Tây Thiên, sẽ bị đuổi giết. Lão mù nắm ngọc giản ở trong tay, kích động nói, tiểu lão không cần xem đã biết. Tô công tử tuyệt đối sẽ không ở trên chuyện cỡ này lừa gạt tiểu lão. Nói xong, lão chợt quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, công tử tặng tiểu lão diệu pháp, không thua gì ân tái tạo, tiểu lão ngày khác nhất định kết cỏ ngậm vành, chấp tiên trụy đăng. Tô Dịch khẽ thở dài, đây là điều ta phải làm, về sau ngươi tự sẽ rõ. Đứng lên đi, điều ta hỏi đều đã hỏi xong. Mới nói tới đây, ngoài đình viện đột nhiên vang lên một đợt tiếng gõ cửa. Đám người Lăng Vân Hà, Nguyên Hằng đang ở chính sảnh nghỉ ngơi, cũng đều nghe được tiếng gõ cửa. Chẳng lẽ là tiểu sư thúc đến, thế này cũng quá nhanh rồi nhỉ? Mắt Thanh Nha tỏa sáng, ngay lập tức đứng dậy, như một cơn gió xông ra ngoài. Mà khi mở ra cửa chính đình viện, lại thấy kẻ đứng bên ngoài, cũng không phải tiểu sư thúc Văn Tâm chiếu nàng chờ mong. Mà là một đám tu sĩ. Cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Cầm đầu là một ông lão đầu bạc áo bào đen, cười ha ha mở miệng. Chính là tu sĩ Âm Sát Môn Vu Thượng Lâm. Thì ra là ngươi. Thanh Nha giật mình, hôm nay lúc ở Miếu Thành Hoàng, người này từng chủ động tiến lên, mời bọn họ đi gặp Niết Phong Thánh Tử của Âm Sát Môn, chẳng qua lại bị Tô Dịch từ chối. Lúc này, bọn Lăng Vân Hà, Nguyên Hằng cũng đã đi ra. Khi nhìn thấy Vu Thượng Lâm cùng các tu sĩ kia bên cạnh hắn, Lăng Vân Hà không dễ phát hiện nhíu mày, nói, đạo hữu trái lại cũng có thủ đoạn tốt, còn có thể tìm tới nơi này. Vu Thượng Lâm mỉm cười, nói, nói câu không biết ngượng, ở trong thành sơn âm này, còn chưa có nơi Âm Sát Môn chúng ta không tìm thấy. Dừng một chút, hắn ông quyền nói, các vị đừng hiểu lầm, chúng ta lần này đến cũng không có ác ý, mà là muốn làm một vụ giao dịch với một vị bằng hữu bên người các vị. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người Lăng Vân Hà, nghi hoặc nói, xin hỏi vị công tử trẻ tuổi áo bào xanh kia ở đây hay không? Bọn Lăng Vân Hà nhất thời biết, đám người Vu Thượng Lâm là tới tìm Tô Dịch, chủ nhân nhà ta đang tiếp khách, ngươi có chuyện gì, nói thẳng là được. Nguyên Hằng trầm giọng nói. Vu Thượng Lâm nhíu mày, trầm ngâm nói, có thể để ta tự mình gặp chủ nhân nhà ngươi một lần hay không? Các vị nếu không yên tâm, một mình ta tới bái kiến vị công tử đó cũng được. Lăng Vân Hà nghĩ chút nói, mời vào, Vu Thượng Lâm nhất thời cười lên, nói với các tu sĩ kia bên cạnh, các ngươi tạm ở bên ngoài chờ, nhớ kỹ, chớ lấy thần niệm dòm ngó chuyện trong sân, miễn cho dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Các tu sĩ kia gật gật đầu. Sau đó, một mình hắn vào đình viện. Nguyên Hằng vội vàng tới phòng chỗ Tô Dịch tiến hành bẩm báo. Người Âm Sát Môn tìm ta giao dịch. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, nghĩ một chút, đứng dậy bước ra ngoài, nói, đi, ta trái lại muốn xem, hắn muốn mua bán cái gì, lão mù và Nguyên Hằng đi theo sau. Trong đình viện, khi nhìn thấy Tô Dịch đi ra, Vu Thượng Lâm chờ ở đó ngay lập tức đi lên đón, cười chào nói, Vu Mỗ ra mắt công tử. Người này cũng là một vị tu sĩ tụ tinh cảnh, lại tới từ Âm Sát Môn, ở trong thành Sơn Âm, cũng không khác gì ở địa bàn nhà hắn. Nhưng khi đối mặt Tô Dịch, cấp bậc lễ nghĩa không thể nói là không chu toàn, thái độ không thể nói là không khiêm tốn khách khí. Tô Dịch gật gật đầu, nói đi, ngươi muốn giao dịch cái gì? Vu Thượng Lâm ngẩn ra một phen, giống như không ngờ, Tô Dịch một thiếu niên ít cốc cảnh mà thôi, khi đối mặt mình, nói chuyện vậy mà lại trực tiếp như thế. Cũng không biết mời mình vào sảnh chính ngồi, không có lấy một chút cấp bậc lễ nghĩa. Chương 949, Phép Tiên Nhân Không Diệt Con Kiến, 1, đổi làm lúc khác, đừng nói tu sĩ ít cốc cảnh, dù là các tu sĩ nguyên phủ cảnh kia, đều không vào được mắt mình. Trong lòng tuy nghĩ như thế, Vu Thượng Lâm ở mặt ngoài lại cười ấm áp nói, công tử khoái nhân khoái ngữ, vậy Vu Mỗ liền nói thẳng. Thực không dám giấu, thiếu chủ nhà ta phát hiện, trong hồ lô dưỡng hồn kia của công tử, có một đạo linh thể tinh thuần, Tô Dịch vừa nghe tới đây, liền khẽ nhíu mày, ngắt lời nói, nếu ngươi là vì thế mà đến, thì dừng lại ở đây. Bọn Lăng Vân Hà, Nguyên Hằng cũng đều nhíu mày, lúc này mới ý thức được, các tu sĩ Âm Sát Môn này, là vì khuynh oản mà đến, giao dịch như vậy, Tô Dịch sao có thể đáp ứng? Vu Thượng Lâm lại không biết những điều này, mặc dù bị Tô Dịch từ chối, hắn còn chưa để trong lòng, cười ha ha nói như thế, chỉ cần công tử bỏ những thứ yêu thích. Vô luận công tử có yêu cầu gì, hoàn toàn có thể đưa ra, chỉ cần Âm Sát Môn ta có thể làm được, cam đoan sẽ không nhíu mày một lần. Hắn nói tràn đầy hào khí, có khí phách. Tô Dịch lại không chút dao động, cũng lười nhìn người này thêm một lần nào, phất tay nói, Nguyên Hằng, tiễn khách, vâng. Nguyên Hằng lập tức tiến lên, nói, vị bằng hữu này, nên rời khỏi rồi. Nụ cười trên mặt Vu Thượng Lâm động lại, trên mặt cũng dần dần hiện ra một mảng âm trầm. hắn tự nhận thái độ đã đủ khiêm tốn cùng chân thành, nhưng không ngờ, một thiếu niên ít cốt cảnh, vậy mà lại hoàn toàn không nể mặt mình. Hít sâu một hơi, ánh mắt Vu Thượng Lâm nhìn về phía Lăng Vân Hà, nói, đạo hữu, ta nói, chỉ cần các ngươi chịu bỏ những thứ yêu thích, vô luận điều kiện gì, âm sát môn ta có thể thỏa mãn, hết thảy thỏa mãn. Các ngươi thực không tính nể mặt Vu Mỗ. Theo hắn thấy, Tô Dịch tràn đầy tự tin như vậy, là vì có Lăng Vân Hà vị tu sĩ tụ tinh cảnh này chống lưng. Lăng Vân Hà mặt không biểu cảm nói, không nể mặt âm sát môn các ngươi lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tính cường thủ hào đoạt hay sao? Vu Thượng Lâm thấy vậy, không khỏi thở dài, vẻ mặt buồn bã nói, ở lúc chúng ta đến, thiếu chủ nhà ta đã dặn dò, lúc giao dịch, nhất định phải khách khí một chút, có thể không ra tay tốt nhất, nhưng bây giờ xem ra. Không ra tay chỉ sợ thật sự không được nha. Vu Thượng Lâm cảm khái một phen, khiến vẻ mặt đám người Nguyên Hằng, Lăng Vân Hà đều trở nên có chút khác thường. Lão gia hỏa này, thật sự cho rằng Thành Sơn Âm là địa bàn của âm sát môn bọn họ, liền có thể muốn làm gì thì làm, chỉ thấy khí thế Vu Thượng Lâm thay đổi, ánh mắt nổi lên hào quang kiệt ngạo lạnh lẽo. Hắn nhìn Lăng Vân Hà, thản nhiên nói, ta là mang theo thành ý đến, thật lòng không muốn gây chiến, nhưng nếu thực ra tay, các ngươi hạng người ở đây, sợ là không một ai có thể sống sót rời khỏi Thành Sơn Âm. Đạo hữu, ngươi xác định muốn vì bảo vật trên người một tiểu bối, nhìn thấy nơi đây máu chảy thành sông, ánh mắt Lăng Vân Hà vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch, lại ngạc nhiên phát hiện, Tô Dịch lúc này lấy ra một cái ghế mây, lười biếng ngồi ở nơi đó, đôi mắt khép hờ, như muốn chập mắt nghỉ ngơi. Vu Thượng Lâm cũng sửng sốt, thiếu chút nữa không dám tin vào ánh mắt mình, tiểu tử này. Là hoàn toàn chưa nghe hiểu lời mình, hay là hoàn toàn không đặt mình ở trong mắt, thân là đại tu sĩ tụ tinh cảnh, Vu Thượng Lâm cũng từng thấy không ít hạng người kiêu căng ngạo mạn mắt cao hơn đỉnh, nhưng chỉ có chưa từng thấy ai kiêu ngạo như thiếu niên trước mắt này. Đối đầu kẻ địch mạnh, lại ngồi một mình trên ghế mây, tư thái này. Quả thực kiêu ngạo đến mức không thể nói lý. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình vẻ mặt cổ quái. Thanh Nha cười hì hì, chỉ cảm thấy động tác của Tô Dịch giờ phút này, quả thực không thể tiêu sái hơn nữa. Trong không khí nặng nề, Vu Thượng Lâm tự như cảm giác tự tôn gặp khiêu khích cùng chà đạp rất lớn, sắc mặt cũng trở nên âm trầm vô cùng. Tốt, tốt lắm. Vu Thượng Lâm mắt lạnh như điện, khí cơ toàn thân dâng trào, đằng đằng sát khí, lão phu còn chưa bao giờ gặp hạng người không biết sống chết như ngươi. Hôm nay nếu không, không đợi nói xong, Tô Dịch trên ghế mây nhíu mày. Lão mù đột nhiên nhếch miệng cười, nói, tiên nhân chi pháp, không diệt con kiến, tướng quân có kiếm, không chém ruồi bọ. Nụ cười của lão mù chợt tắt, cung kính ông quyền nói, công tử, xin cho phép tiểu lão ra tay, tiễn thằng hề nhảy nhóc này lên đường. Lông mày đang khẽ nhíu của Tô Dịch giãn ra, gật đầu nói, được. Lúc trước, lão mù luôn cúi đầu khoanh tay đứng ở phía sau Tô Dịch, cung kính như người hầu, Vu Thượng Lâm căn bản chưa để ý, nhưng khi lúc này ánh mắt nhìn về phía lão mù, Vu Thượng Lâm như ý thức được cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, kinh nghi nói, ngươi là lão mù chợ quỷ Tiểu Phong Đô. Hốc mắt trống rỗng của lão mù nhìn về phía Vu Thượng Lâm, giọng khàn khàn nói, đã nhận ra ta, liền cho ngươi một cơ hội, nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lưng Vu Thượng Lâm toát mồ hôi lạnh, mặt cũng biến sắc, sát khí cùng phẫn nộ trong lòng không còn sót lại chút gì, lông tóc toàn thân dựng thẳng. Thân là trưởng lão âm sát môn Thành Sơn Âm, Vu Thượng Lâm làm sao không rõ sự thần bí cùng khủng bố của lão mù chợ quỷ, cho dù là môn chủ âm sát môn. Cũng từng dặn dò mãi, chớ đi tìm hiểu tất cả chuyện có liên quan với lão mù. Chương 950, phép tiên nhân không diệt con kiến, 2, nhưng bây giờ, lão mù lại như tôi tớ, nghe lệnh thiếu niên ít cốc cảnh trước mắt. Điều này làm Vu Thượng Lâm nhất thời ý thức được không ổn. Trách không được thiếu niên này không sợ hãi như thế, thì ra là có lão mù chống lưng. Hít sâu một hơi, Vu Thượng Lâm cố nén sự bất an trong lòng, thấp giọng nói, tiền bối. Ta nghĩ đây là một cái hiểu lầm, bóp. Không đợi nói xong, lão mù đã nâng tay vỗ một cái, đánh ở trên người Vu Thượng Lâm. Một cái tát mà thôi, vì cường giả âm sát môn tụ tinh cảnh này, thân thể liền như ruồi bọ hung hăng đập trên mặt đất, mặt đá phiến nứt nẻ vỡ nát, khói bụi tràn ngập. Lại nhìn Vu Thượng Lâm, đã mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù. Vù. Đám người Nguyên Hằng và Lăng Vân Hà đều hít vào khí lạnh, ai có thể ngờ được. Ở trước mặt lão mù kia, nhân vật tụ tinh cảnh thế mà cũng không chịu được như thế, ta bảo ngươi lựa chọn chết như thế nào, không phải bảo ngươi thừa nhận sai lầm. Lão mù khàn khàn lên tiếng. Vu Thượng Lâm hoảng sợ nói, tiền bối, ta đến từ âm sát môn, phụng lệnh Niết Phong Thánh Tử làm việc, ngài, rắc. Còn chưa dứt lời, cổ Vu Thượng Lâm đã bị lão mù một cước giẫm nát, tính cả thần hồn của hắn, đều bị một cước này hung hăng chấn vỡ nổ tung. Thứ như con kiến, còn nhảy nhót kêu gào, không biết sống chết. Lão mù vẻ mặt khinh thường, nhổ nước bọt, Nguyên Hằng, Lăng Vân Hà bọn họ đều chấn động, lão mù ra tay rất lưu loát, giết chết một vị tồn tại tụ tinh cảnh, tùy ý tự như giẫm chết một con kiến. Công tử, nếu không tiểu lão trực tiếp giết tới âm sát môn, đi đạp chết hết lũ yêu ma quỷ quái này. Lão mù xoay người, cung kính mở miệng, trên gương mặt khô gầy kia đã mang theo nét nịnh nọt. Âm. Lúc này, cửa chính đình viện bị đá văng từ bên ngoài. Các tu sĩ âm sát môn vốn chờ bên ngoài nghe được động tĩnh, xông vào, khí thế hùng hổ. Vu trưởng lão, có người kinh hô. Cái này, các ngươi lớn mật, dám ở trên địa bàn âm sát môn ta giết người. Các tu sĩ đó đều thấy được Vu Thượng Lâm phơi thay đứa đất, sắc mặt đều biến đổi hẳn, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Lại tới một đám chịu chết. Bọn Nguyên Hằng, Lăng Vân Hà vẻ mặt cổ quái. Ánh mắt nhìn về phía các tu sĩ âm sát môn kia đều mang theo một mảng thương hại, lão mù chưa xoay người, cười ha ha chắp tay nói với Tô Dịch, công tử, theo tiểu lão thấy, vẫn là mang âm sát môn này sang bằng tốt nhất, đỡ cho lũ ruồi bọ này liên tiếp đến phiền ngài. Trên ghế mây, Tô Dịch chậm rãi nói, như vậy quá tàn bạo rồi, hoàng có đầu nợ có chủ, việc này đã là Niết Phong Thánh Tử kia dẫn lên, tự nhiên do hắn đến gánh vác hậu quả. Lão mù nghiêm nghị, tán thưởng. Công tử có cái nên làm có việc không nên làm, thật là phong phạm đại trượng phu, tiểu lão xa xa không bằng, mọi người, thế này cũng có thể nhân cơ hội nịnh nọt. Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra một phen, thân là đồ tôn của sĩ quan lão quỷ, lão mù này bản lãnh khác không nhìn ra bao nhiêu, bản lãnh A Du nịnh hót trái lại rất cao. Sao? Sao là hắn? Chợt, một tiếng thét chói tai hoảng sợ vang lên, chỉ thấy trong các tu sĩ âm sát môn kia. Một mỹ phụ trang phục cung đình đứng ở phía sau đám người, giờ phút này như bị dọa kinh hãi, ánh mắt dại ra nhìn Tô Dịch trên ghế mây, vẻ mặt kinh sợ, cả người đều đang run bần bật. Phi Linh kiếm phủ trưởng lão Luyện Lãnh Nguyệt. Bọn Nguyên Hằng và Lăng Vân Hà nhất thời nhận ra, chỉ là bọn họ đều có chút nghi hoặc, nữ nhân này rõ ràng là trưởng lão Phi Linh kiếm phủ, bây giờ tại sao ở cùng một chỗ với người của âm sát môn? Luyện trưởng lão, người đây là làm sao? Các tu sĩ âm sát môn kia cũng bị chấn động, vẻ mặt nghi hoặc. Luyện Lãnh Nguyệt lại không để ý tới bọn họ, bịch quỳ ở trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói, đại nhân tha mạng, thiếp thân không biết là ngài, mong rằng thứ tội. Toàn trường yên tĩnh. Các tu sĩ âm sát môn kia thấy vậy, nhất thời dự cảm được không ổn. Ngươi cũng là thủ hạ Niết Phong Thánh Tử kia. Tô Dịch có chút bất ngờ, Luyện Lãnh Nguyệt lắp bắp nói, hồi bẩm đại nhân. Thiếp thân vốn là tu sĩ đi ra từ âm sát môn, ở thời điểm mấy năm trước gia nhập Phi Linh kiếm phủ, đảm nhiệm chức trưởng lão. Luyện trưởng lão, ngươi có thể nào quỳ trước kẻ địch? Các tu sĩ âm sát môn kia đều tức giận. Các vị, vị này là Tô Dịch Tô Đại Nhân. Luyện Lãnh Nguyệt vừa nói ra lời này, các tu sĩ âm sát môn này đều như bị sét đánh, ai cũng trợn tròn mắt, ở lúc phụng mệnh tiến đến. Bọn họ đã từ trong miệng Luyện Lãnh Nguyệt biết được chuyện Tô Dịch ở Thúy Hàn Cốc tiêu diệt đám người khải trùng tử. Lúc ấy, Niết Phong Thánh Tử còn suy đoán, Tô Dịch rất có thể giống với hắn, là một vị yêu nghiệt sống sót từ cổ đại. Ai có thể ngờ, đối tượng bọn họ lần này tìm đến, thế mà chính là người này. Lập tức, hai đầu gối các tu sĩ âm sát môn cũng như nhũn ra, trái tim đều chìm vào đáy vực, cuối cùng đã hiểu, vì sao Luyện Lãnh Nguyệt sẽ hoảng sợ cùng bất an như vậy. Bởi vì lúc trước ở Thúy Hàn Cốc, nàng vừa mới từ dưới tay Tô Dịch nhặt về một cái mạng. Nhìn vẻ mặt các tu sĩ âm sát môn kia biến hóa, bọn Nguyên Hằng, Lăng Vân Hà đều cảm thấy thú vị, lúc đến khí thế hùng hổ, bây giờ lại lòng người hoảng sợ. Sự tương phản này quá lớn. Tô Dịch lại có chút hứng thú rã rời. Chương 951, Phong Chi Đạo Vận, 1. Các tu sĩ âm sát môn này nhát gan quá nhanh, khiến hắn hoàn toàn không nâng lên nổi hứng thú. Hắn phất phất tay, nói, các ngươi đi đi, đa tạ ân không giết của đại nhân. Luyện Lãnh Nguyệt kích động dập đầu. Người khác thì có chút kinh nghi, người này cứ như vậy buông tha bọn họ. Thẳng đến lúc bọn họ thử thăm dò xoay người rời khỏi, đi ra khỏi đình viện, phát hiện bọn Tô Dịch không tính ra tay, lúc này mới đều âm thầm thở phào một hơi, tựa như chim sợ cành công, vội vàng không ngừng bỏ chạy. Thành Sơn Âm. Trong một tòa hành cung tráng lệ rộng lớn, thanh niên áo bào đỏ vừa uống rượu, vừa tính thời gian, đợi lát nữa, hắn phải rời khỏi Thành Sơn Âm, tới Thành Linh Khúc của Thiên Nam Châu. Hắn đạt được tin tức, mấy ngày sau, ở trong Thành Linh Khúc sẽ có một hội đấu giá quy cách chưa từng có mở màn. Trên hội đấu giá, sẽ xuất hiện không ít đồ cổ từ 3 vạn năm trước để lại. Thiếu chủ, không ổn rồi. Bỗng nhiên, một đợt thanh âm dồn dập vang lên, các tu sĩ âm sát môn kia đã trở lại, vẻ mặt ai cũng hoảng hốt, như cha mẹ chết. Thanh niên áo bào đỏ nhíu mày, buông bầu rượu trong tay, nói, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đụng phải Tô Dịch. Luyện Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, vội vàng bẩm báo, mang chuyện lúc trước nói thẳng ra. Thanh niên áo bào đỏ nghe xong, vẻ mặt cũng lúc sáng lúc tối một phen. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên cười nói, thú vị, thì ra chủ nhân một luồng linh thể kia trước đó ta phát hiện, là Tô Dịch kia à, thiếu chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có người không khỏi hỏi, ánh mắt thanh niên áo bào đỏ đảo qua bọn họ, nói, hắn đã giết Vu Thượng Lâm trưởng lão, vì sao lại tha các ngươi trở về? Cái này, mọi người nhất thời nghẹn lời, bọn họ cũng đều không nghĩ ra, Tô Dịch sẽ dễ dàng buông tha bọn họ như vậy, lại đâu có thể nào biết nguyên do trong đó. Ta hiểu rồi. Thanh niên áo bào đỏ ý thức được cái gì, ánh mắt chợt nhìn về phía ngoài đại điện, hầu như cùng lúc, nơi xa của đại điện, một bóng người cao ngất không biết khi nào đã lặng yên xuất hiện, áo bào xanh như ngọc, lạnh nhạt xuất trần. Ở phía sau hắn, còn dẫn theo một ông lão quần áo tả tơi, rối bù. Chính là Tô Dịch cùng lão mù. Khi thấy một màn như vậy, sắc mặt bọn Luyện Lãnh Nguyệt đồng loạt biến đổi, nhất thời hiểu, Tô Dịch sở dĩ dễ dàng buông tha bọn họ như vậy, thực ra là vì âm thầm theo dõi bọn họ, đến trả thù. Ngươi chính là Niết Phong Thánh Tử kia, Tô Dịch chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt, xa xa nhìn về phía thanh niên áo bào đỏ trong đại điện. Không sai. Giờ khắc này, thanh niên áo bào đỏ lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, mỉm cười, bước ra khỏi đại điện, như cảm khái nói, không ngờ, ở trước khi ta rời khỏi Thành Sơn Âm, còn có thể gặp đạo hữu một mặt, đây chẳng lẽ chính là duyên phận. Bóng người Niết Phong Thánh Tử hiên ngang như tùng, khi đi ra khỏi đại điện, tùy ý lập, đã có uy thế như khí nuốt núi sông. Nơi xa, lão mù như có phát hiện, hơi ngẩng đầu, nói, công tử, trên người tiểu tử này có cổ quái. Tô Dịch thản nhiên nói, có phải cảm giác tuổi hắn không thích hợp hay không? Tu vi cũng không đúng. Lão mù gật đầu, đúng vậy. Rất bình thường, lấy bí pháp phong ấn sinh cơ cùng tu vi của hắn, đủ có thể khiến hắn ở trong vô tận năm tháng chìm nổi tồn tại, thẳng đến lúc phong ấn tan rã, liền có thể từ trong yên lặng tỉnh lại. Tô Dịch không tán đồng nói, chẳng qua loại bí pháp này, thường thường nắm giữ ở trong đạo thống cấp hoàng, hơn nữa thi triển bí pháp cỡ này. Không chỉ cần tiêu hao rất nhiều thần tài, kẻ làm phép cũng cần trả giá nhất định. Đạo hữu hiểu biết rộng rãi. Nơi xa, Niết Phong Thánh Tử vỗ tay tán thưởng, lúc trước ta đã hoài nghi, người giống với ta, đều là nhân vật từ trong 3 vạn năm ám cổ chi cấm sống sót, hôm nay xem ra, quả nhiên như thế, lão mù nhìn không được nhếch miệng cười lên, khinh rẻ nói, tiểu gia hỏa, nhãn lực của ngươi, so với lão mù ta còn kém hơn, có thể xưng có mắt không trồng. Đùa cái gì chứ, nếu Tô Dịch cũng là từ trong vô tận năm tháng yên lặng sống sót, lấy lực lượng quỷ đăng nhất mạch bọn họ, ngay lập tức có thể cảm ứng ra. Chẳng lẽ không đúng? Niết Phong Thánh Tử nhíu mày, giống như rất bất ngờ. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, cười nói, mặc kệ có phải hay không, lúc này đều đã không quan trọng nữa, không phải sao, đối với một người sắp chết mà nói, những thứ này quả thực đã không quan trọng. Tô Dịch nói xong, cất bước đi về phía trước. Trong con ngươi Niết Phong Thánh Tử nở rộ thần quang màu tím, nhìn chằm chằm Tô Dịch không ngừng tới gần, muốn ra tay. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Khi nói chuyện, tay áo bào hắn phồng lên, bỗng nhiên lấy tay, cách không đánh ra một chưởng. Trên không, một chưởng ấn màu tím như hư ảo ngưng kết, từng luồng đạo vận tối nghĩa mãnh liệt ngang trời bao phủ về phía Tô Dịch. Âm. Đạo quang chấn động, hư không hỗn loạn. Vẹn vẹn một chưởng mà thôi, lại như trời giáng thần sơn, uy lực cỡ đó, cũng có thể uy hiếp đến tính mạng nhân vật tụ tinh cảnh. Mà phải biết rằng, tu vi Niết Phong Thánh Tử chỉ cấp bậc nguyên phủ cảnh mà thôi. Không thẹn là Niết Phong Thánh Tử. Luyện Lãnh Nguyệt đám tu sĩ âm sát môn xa xa nhìn, đều sinh ra cảm giác kinh diễm. Âm, chưởng ấn màu tím đột kích, Tô Dịch nhìn cũng không thèm nhìn, vung bàn tay, như dao cắt đậu phụ, chưởng ấn màu tím phân thành hai, nổ tung ở trên không. Chương 952, Phong Chi Đạo Vận, 2, cái này, con ngươi đám người Luyện Lãnh Nguyệt co rút lại. Lão mù thì thổn thức tán thưởng, hay cho một đòn đao tay. Nhìn như đơn giản, lại có thế không đâu không phá, tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả, cái này cũng không phải hoàn toàn là nịnh bợ. Lúc trước, lão mù tuy xác định Tô Dịch cùng người đòi nợ kia có quan hệ, nhưng vẫn chưa từng thấy Tô Dịch ra tay. Lại thêm Tô Dịch chỉ là tu vi ít cốc cảnh, khiến lão mù rất khó mang Tô Dịch coi là một cao thủ đối đãi. Nhưng bây giờ, khi thấy một đòn này của Tô Dịch, lão mù lúc này mới rốt cuộc ý thức được, so sánh với các tu sĩ nguyên đạo trong thế tục này, đạo hạnh cùng lực lượng Tô Dịch có được, hoàn toàn có thể dùng yêu nghiệt hình dung, có chút thú vị. Ánh mắt Niết Phong Thánh Tử rực sáng, bóng người bay trên không, ra tay không chút giữ lại. Âm. Hai tay hắn tung bay, bắt ấn ở trước người, trên không khí tím bốc hơi, hào quang lưu chuyển, trong tiếng nổ, một mảng hư ảnh núi sông đồ sộ vắt ngang trời, hung hăng trấn áp về phía Tô Dịch. Giống như thần linh chuyển núi sông, ném tới nhân gian, không thể không nói, Niết Phong Thánh Tử này quả thực rất mạnh, vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, càng có thể khiến nhân vật tụ tinh cảnh trong thế tục cúi đầu. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, đạo hạnh người này, nhiều nhất cũng chỉ xấp xỉ Cổ Thương Ninh kia. Chỉ thấy Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, bàn tay lại cắt một phát. Rắc. Một mảng hư ảnh núi sông đồ sộ từ trên trời giáng xuống, như bọt biển, chia năm xẻ bảy. Trong ánh sáng tỏa ra, bóng người Tô Dịch biến mất, đột ngột xuất hiện ở trước người Niết Phong Thánh Tử, nhẹ nhàng vỗ xuống một chưởng. Một chưởng này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, nếu là vỗ trúng, dù là tu sĩ tụ tinh cảnh luyện thể nhất mạch, cũng chắc chắn bị vỗ thành một đống bùn. Vù. Ra ngoài mọi người dự kiến, bóng người Niết Phong Thánh Tử bỗng dưng biến mất không thấy, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, cũng làm một chưởng này của Tô Dịch thất bại. Người đâu? Mọi người ở đây đều cả kinh, phóng mắt nhìn quanh, cho dù là dùng thần niệm, vậy mà cũng không thể bắt giữ được khí tức Niết Phong Thánh Tử. Thuật độn không ẩn nấp thật mạnh. Lão mù khẽ biến sắc, một cái chớp mắt này, ngay cả hắn cũng không cách nào cảm giác được tung tích Niết Phong Thánh Tử. Một màn quỷ dị này, không thể nghi ngờ làm người ta dựng cả lông tóc lên. Xẹt. Đột nhiên, trong hư không bên người Tô Dịch, tiếng một làn gió vang lên. So với tiếng gió càng nhanh hơn, là một mảng mũi thương màu tím nhanh vô cùng, hầu như trong suốt, chợt đâm về phía lưng Tô Dịch. Một đòn bực này, đổi làm tu sĩ khác, sợ không kịp phản ứng, càng đừng nói đi ngăn cản. Nhưng sau lưng Tô Dịch lại giống như mọc mắt, bóng người hướng một bên chợt lướt ngang một thước, ngón trỏ tay phải điểm một phát vào không trung. Keng. Một mũi thương màu tím kia như bị sét đánh, chợt sinh ra tiếng va chạm kịch liệt, đốm lửa văng khắp nơi. Không gian cách đó không xa, bóng người Niết Phong Thánh Tử cũng lảo đảo một cái hiển hiện ra, trên gương mặt tuấn lãng không khỏi hiện lên một mảng ngưng trọng. Mọi người thấy vậy, không ai không chấn động. Tìm hành nặc tung thuật của Niết Phong Thánh Tử quỷ dị cường đại cỡ nào, ai có thể ngờ, thế mà cứ như vậy bị chặn. Phát sau mà đến trước, liệu địch trước, hay? Lão mù vỗ tay khen hay, vẻ mặt Niết Phong Thánh Tử lúc sáng lúc tối, trường thương trong tay hắn khí tím lởn vởn. Mũi nhọn ngút trời, rõ ràng là một món bảo bối khó lường. Mà khi đối mặt Tô Dịch, hắn đã như đối mặt đại địch. Ta còn cho rằng ngươi có bản lãnh lớn bao nhiêu, đơn giản là nắm giữ một môn bí pháp tiềm hành có liên quan với phong chi đạo vận mà thôi. Bên môi Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường, trực tiếp vỗ tới một chưởng. Vù. Bóng người của Niết Phong Thánh Tử lại lần nữa biến mất, Tô Dịch khẽ nhíu mày, phong chi đạo vận rất đặc biệt, bởi vì gió vốn vô hình. Dùng ở trong bí pháp tiềm hành, quả thực tự như gió tự do tự tại trong thiên địa, chỉ cần có luồng khí lưu động, gió sẽ xuất hiện mỗi một chỗ. Thần niệm tu sĩ bình thường, căn bản là không thể nhìn thấu bóng người đối phương. Chẳng qua, cái này không làm khó được Tô Dịch. Trong tay hắn có vô số biện pháp có thể bức bách đối phương ra, hiện ra nguyên hình. Nhưng hắn chưa làm như vậy. Nếu như vậy, cực dễ dàng khiến đối phương phát hiện không ổn, nhân cơ hội đào tẩu. Một kẻ nắm giữ phong chi đạo vận muốn chạy trốn đi, muốn lưu lại hắn cũng không phải là khó khăn bình thường. Xẹt. Xẹt. Xẹt. Chợt, ở bốn phương tám hướng nơi Tô Dịch đặt chân, đều có gió rất nhỏ rít vang lên. Chết. Một tiếng quát to vang vọng, hầu như cùng lúc, ở dưới ánh mắt chấn động nhìn chăm chú của mọi người, mấy trăm hơn một ngàn mũi thương màu tím chợt hiện ra, giống như mưa to đột ngột tới, lại như mưa sao băng màu tím, rập trời rập đất nện xuống. Khí chất sát phạt khủng bố, mang mãn hư không Tô Dịch đặt chân kia hoàn toàn bao phủ. Không thể nghi ngờ, đây là sát chiêu của Niết Phong Thánh Tử. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy Tô Dịch mỉm cười, nói, bắt được ngươi rồi. Ầm, bóng người cao ngất của hắn chợt giãn ra, đầy trời mũi thương màu tím sắc bén vô cùng đồng loạt nổ tung, tan tác như mưa. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch tung người lướt qua không trung, dựng ngón tay như kiếm, bỗng nhiên chém ra. Một đạo kiếm khí màu xanh ngang trời, chợt hóa thành vô số kiếm khí nhỏ bé như cá, thổi quét mãn hư không kia. Ta có một kiếm du thập phương, trên tới bầu trời dưới suối vàng. Đại khoái tài kiếm kinh, du thập phương, chương 953, Vân Thiên Bát Cảnh Kỳ, 1, chỉ thấy mãn hư không kia, giống như tổ ong vò vẽ xuất hiện vô số vết kiếm, đang xen ngang dọc, rậm rạp, như vô cùng tận. Keng keng keng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy trên không, bóng thương trùng trùng, không ngừng ngăn cản các kiếm khí lướt qua không trung chém tới. Mà bóng người Niết Phong Thánh Tử, cũng là bị áp bách đi ra, giờ phút này, hắn như đối mặt một cơn cuồng phong mưa rào, bốn phương tám hướng, trên đầu dưới chân, khắp nơi đều là kiếm khí chém tới, ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, đâm làm mắt người ta cũng không mở ra được. Chẳng qua, Niết Phong Thánh Tử quả thực không phải cường đại bình thường, đối mặt sát phạt bực này, một cây trường thương màu tím vung lên hắt nước cũng không lọt, vẫn chưa bị thương. Còn chưa đợi hắn hóa giải một đòn này, Tô Dịch sớm đã lăng không đánh tới, bàn tay như kiếm, chém tới một phát, đại khoái tai kiếm kinh, phá sơn hải. Kiếm khí khủng bố kia thông thiên cái địa, có đại thế như quét ngang hoàng vũ, không đâu không phá, chỉ xa xa nhìn, đã làm người ta sợ hãi tuyệt vọng. Không ổn. Niết Phong Thánh Tử hoàn toàn biến sắc, khi muốn né tránh, đã không còn kịp, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Keng. Kiếm khí và trường thương màu tím va chạm, sinh ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, trường thương màu tím rời tay bay ra, bắn ngược đi, cả người Niết Phong Thánh Tử, thì bị một đòn này bổ hung hăng đập trên mặt đất sụp đổ, nứt ra một cái hố to. Phốc. Trong miệng hắn ho ra máu, gân cốt toàn thân không biết gãy bao nhiêu cái, máu tươi nhuộm khắp cả người. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Một kiếm, trọng tỏa Niết Phong Thánh Tử. Một màn cỡ đó, làm Luyện Lãnh Nguyệt đám tu sĩ âm sát môn đều da đầu phát tê, như rơi vào hố băng. Kiếm đạo bực này. Không khỏi cũng quá mạnh rồi, lão mù cũng không khỏi hít vào khí lạnh, để tay lên ngực tự hỏi, năm đó lúc lão là tu vi ít cốc cảnh, tuy cũng ngạo thị đại đa số kẻ cùng cảnh giới trong U Minh, được coi là hạt giống tu đạo ngàn năm khó gặp của quỷ đăng nhất mạch. Nhưng so với Tô Dịch, rõ ràng kém rất nhiều. Mà lúc này, Tô Dịch cũng không nương tay, một lần nữa lao đi chém giết Niết Phong Thánh Tử. Bóng người cao ngất đó của hắn, giống như trích tiên, có khí thế đẩy ngang vô địch, ở thời khắc nguy cơ vạn phần này, chỉ thấy Niết Phong Thánh Tử chợt nghiến răng một cái, há mồm phun. Vù. Một luồng ánh sáng bạc hiện ra. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một viên linh châu, mặt ngoài bao trùm đạo văn vặn vẹo quỷ dị, lướt qua không trung, một luồng khí tức như khủng bố hủy diệt theo đó tràn ngập ra. Con ngươi Tô Dịch hơi co lại, bóng người lao tới trước bỗng dừng lại, sau đó tránh đi xa xa. Âm, trong thiên địa phạm vi trăm trượng chợt nổ vang mãnh liệt, lửa thần màu bạc khủng bố dựng lên ngút trời, mang theo dòng lũ lực lượng mãnh liệt, mang tầng mây trên trời cũng đánh tan. Khi khói bụi lan tỏa, tòa hành cung tráng lệ này cùng một mảng sân bãi kia trước hành cung, đều hóa thành một mảnh đất khô cằn. Lực lượng hủy diệt khủng bố này, khiến bọn người Luyện Lãnh Nguyệt nơi xa đang xem cuộc chiến đều chịu công kích. Bay ngược đi mỗi người một chỗ, bộ dáng ai cũng thê thảm, bị thương nặng, thống khổ kêu to không thôi. Không phải bọn họ không muốn chạy, mà căn bản là không kịp chạy. Giữa sân, bóng người Tô Dịch đứng trên không trung, không tổn hao gì, chỉ có lông mày nhíu lại. Niết Phong Thánh Tử kia, thế mà lại nhân cơ hội này chạy rồi. Công tử không có việc gì chứ? Lão mù xuất hiện ở bên người Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, lần này trái lại là ta khinh thường nhân vật từ dưới 3 vạn năm ám cổ chi cấm sống lại này, dẫn tới ở thời khắc cuối cùng, để hắn chạy thoát. Niết Phong Thánh Tử này quả thực rất không đơn giản, hắn tu vi đạo hạnh nguyên phủ cảnh, lại đã có được chiến lực đủ để đánh chết Diệu Hoa Phu Nhân nhân vật tụ tinh cảnh bực này. Lúc trước một kiếm đó của Tô Dịch, vốn tưởng có thể tiêu diệt Niết Phong Thánh Tử, nào ngờ, lại chỉ làm bị thương nặng đối phương. Bây giờ nghĩ một chút, Tô Dịch ý thức được, đối phương sở dĩ có thể từ dưới một kiếm đó của mình sống sót, hẳn là mang pháp bảo phòng ngự rất cường đại. Ngoài ra, trong tay người này còn có một chút con bài chưa lật giữ mạng không tầm thường. Như một viên linh châu màu bạc vừa rồi, uy lực vụ nổ của nó đã có thể so với một đòn toàn lực của nhân vật linh tướng cảnh, khiến Tô Dịch cũng không thể không né tránh. Như yêu nghiệt cỡ này, có thể từ trong 3 vạn năm yên lặng sống sót, lai lịch bản thân tất nhiên không phải tầm thường, huống chi, ở trước khi hắn yên lặng, sư môn trưởng bối của hắn tất nhiên chuẩn bị cho hắn không ít thủ đoạn giữ mạng. Ở trong tu sĩ nguyên đạo Thương Thanh Đại Lục hiện nay, như nhân vật bực này, tuyệt đối có thể nói là hạng người đứng đầu trong vạn người không có được một, lão mù nói, mà công tử có thể dễ dàng làm hắn bị thương nặng, tuyệt đối có thể xưng là khó lường, tiểu lão cũng hoài nghi, trong tu sĩ nguyên đạo thiên hạ này, sợ là căn bản tìm không ra kẻ có thể sánh vai với công tử. Lão gia hỏa đèn quỷ khêu quan tài đá nhất mạch này, thủ đoạn nịnh nọt tuyệt đối có thể xưng lô hỏa thuần thanh, vô luận chuyện gì, chỉ cần có liên quan với Tô Dịch, luôn có thể bị lão tìm được điểm cắt để nịnh bợ. Cũng coi như một kẻ kỳ quặc, chương 954, Vân Thiên Bát Cảnh Kỳ, 2, chớ khinh thường anh hào thiên hạ. Tô Dịch nói xong, chắp tay sau lưng, bước về phía xa. Công tử, các nhân vật âm sát môn này làm sao bây giờ? Lão mù vội vã hỏi. Lão nói là đám người luyện lãnh nguyệt. Ta không phải đã nói sao, chỉ chém kẻ thủ ác. Còn có, trước đó ngươi nói câu nói kia rất hợp khẩu vị ta, phép của tiên nhân, không diệt con kiến, kiếm của tướng quân, không chém con kiến. Tô Dịch cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng rời đi, lão mù ngẩn ra một phen, sau đó cười ha ha đuổi theo. Ở phía sau bọn họ, đám người luyện lãnh nguyệt bị thương nặng nằm ngổn ngang trên mặt đất, đều có cảm giác may mắn như sống sót sau tai nạn. Công tử, tiểu lão phải rời khỏi rồi. Trên đường, lão mù chần chờ một phen, thấp giọng nói, nếu công tử về sau có chỗ cần tiểu lão hỗ trợ, chỉ cần điểm hỏa ứng thiên đăng này, chỉ cần là ở cảnh nội đại hạ này, tiểu lão trong vòng một ngày, nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt công tử. Hắn lấy ra một cái đèn lồng giấy màu đen to bằng bàn tay, hai tay đưa cho Tô Dịch. Tô Dịch tiếp nhận vật ấy, vừa thưởng thức đánh giá, vừa nói, đừng quên lời ta nói, nếu gặp phiền toái, hoàn toàn có thể tới tìm ta, tin tưởng lấy thủ đoạn của ngươi, tìm được ta hẳn là không phải chuyện quá khó khăn. Lão mù nhếch miệng cười nói, tiểu lão sớm đã ghi nhớ trong lòng. Rất nhanh, lão tiểu tử quay người rời đi. Nhìn theo bóng người gầy trơ xương đó của lão biến mất, trong lòng Tô Dịch than nhẹ một tiếng, hắn trái lại không ngờ, ân oán kiếp trước có liên quan với hắn, sẽ liên lụy đến đèn quỷ khêu quan tài đá nhất mạch. Bì ma. Trước khi vi sư trở về Đại Hoang Cửu Châu, ngươi tuyệt đối không thể chết, trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, vẻ mặt bình thản như nước. Trong đình viện, Tô Dịch sau khi quay về, liền lười biếng nằm ở trên ghế mây, cả người giãn ra, hoàn toàn thả lỏng. Hôm nay tiến vào Tiểu Phong Đô, đầu tiên là đi miếu thành hoàng một chuyến, sau đó lại ở chợ quỷ đụng tới lão mù đèn quỷ khêu quan tài đá nhất mạch. Thẳng đến lúc đi vào trong đình viện này, đang chuẩn bị nghỉ một chút, nào ngờ, người của Niết Phong Thánh Tử âm sát môn lại tới. Cũng là lúc này, Tô Dịch mới chính thức có thời gian nghỉ ngơi. Lúc không tu luyện, hắn luôn lười như thế, thời điểm có thể nằm tuyệt đối không đứng. Tô Dịch ca ca, ngươi xem cái vòng tay này, Thanh Nha cười hì hì tiến lên, xắn tay áo cánh tay trái lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng muốt, đưa đến trước mắt Tô Dịch, quơ quơ vòng ngọc mang ở trên cổ tay. Ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào trên cánh tay như ngọc mỡ dê của thiếu nữ, nổi lên hào quang nhà nhạt, vòng tay màu xanh trong suốt lấp lánh, lưu động linh quang như sương mù, rực rỡ tỏa sáng. Cổ tay trắng như sương tuyết, vòng ngọc vấn vít màu xanh da trời, lại nhìn thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp thanh tú đáng yêu như hờn như vui vẻ, đôi mắt thật to có vui mừng cùng chờ mong. Cảnh này, không thể nghi ngờ có thể xưng là cảnh đẹp ý vui. Không tệ, không tệ. Tô Dịch gật đầu. Hắn tự nhiên liếc một cái đã nhìn ra, vòng ngọc này là do Thanh Hàng Thần Ngọc luyện chế thành, cực kỳ hiếm lạ, tính là một món linh bảo, có được rất nhiều thần diệu, nhưng, so với bảo vật, thần vận ngây thơ, hồn nhiên, xinh đẹp kia trên người thiếu nữ, không thể nghi ngờ càng thu hút sự chú ý của người ta hơn. Thanh Nha thu hồi cánh tay, giọng thanh thúy nói, Tô Dịch ca ca, đây là bảo vật trong một ngọn đèn quỷ kia ta chọn che giấu, tên là Thiên Ảnh Thanh Quang Trạc, có thể phát ra một loại trận pháp phòng ngự tên là Thất Tinh Linh Luân Trận, nghe nói có thể ngăn được một đòn toàn lực của cường giả hóa tiên cảnh. Nói xong, nàng lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tô Dịch, nói, Tô Dịch ca ca, ta có thể đạt được bảo vật này, là nhờ có ngươi hỗ trợ, trong bình ngọc này là Trân Luân Huyền Tủy, ngươi nhất định phải nhận lấy. Tô Dịch kinh ngạc. Trân Luân Huyền Tủy là một loại linh dược cực hiếm thấy, ở lúc tụ tinh cảnh, đối với rèn luyện đạo hạnh có diệu dụng không thể đo lường, giá trị vô cùng kinh người. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu nữ, Tô Dịch cuối cùng nhận một lọ Trân Luân Huyền Tủy này. Tô đạo hữu, lúc trước ta nhận được tin tức, tiểu sư thúc của Thanh Nha lát nữa sẽ đến, lúc này, Lăng Vân Hà cười tiến lên, mang chuyện Văn Tâm Chiếu đến lần lượt nói ra. Tô Dịch nghe xong, nói, nghe người nói như vậy, Văn Tâm Chiếu kia là một kiếm tu thiên phú cực lợi hại. Lăng Vân Hà gật đầu cảm khái nói, ở trong hạng người tu hành Lăng Mổ từng gặp, nếu luận thiên phú ở trên kiếm đạo, còn chưa từng thấy ai cường đại giống Văn Sư Muội. Nói xong, hắn mang sự tích quá khứ có liên quan Văn Tâm Chiếu lần lượt nói ra. Lúc 14 tuổi, đã là kỳ tài kiếm đạo không ai có thể sánh bằng trong một thế hệ trẻ tuổi của Thiên Nhất Kiếm Các, được coi là tiểu kiếm yêu. Lúc 15 tuổi, phá Thiên La Thần Hành Kiếm Trận, trở thành quan môn đệ tử của Vân Thiên Thần Cung đại tu sĩ Linh Đạo Hàng Yên Chân Nhân. Sự tích chói mắt như vậy, khiến Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra một tia hứng thú đối với thiếu nữ tên Văn Tâm Chiếu này. Vân Thiên Thần Cung là bốn đại thế lực tu hành đỉnh cấp của Đại Hạ, Văn Tâm Chiếu ở 3 năm trước, đã có thể bằng một thân tu vi kiếm đạo, được một vị đại tu sĩ Linh Đạo thu làm đệ tử, cái này quả thực rất không đơn giản. Nhưng, rốt cuộc có thể xưng kiếm đạo kỳ tài hay không, đợi lát nữa gặp một lần, có lẽ có thể nhìn ra đôi chút. Chương 955, Vân Thiên Bát Cảnh Kỳ, 3, đang nói, trên bầu trời nơi xa, đột nhiên có một chiếc bảo thuyền hướng bên này phi độn đến. Bảo thuyền dài chừng hơn 10 trượng, nghiền áp tầng mây, mang theo một đạo động quang rực rỡ, rất nhiều tu sĩ trong thành Sơn Âm đều bị kinh động. Bảo thuyền này khí thế thật kinh người, đây là vị đại nhân vật nào giá lâm thành Sơn Âm chúng ta? Rất nhiều tu sĩ nghi hoặc. Vân Thiên Bát Cảnh Kỳ. Ông trời! Đây là bảo thuyền của Vân Thiên Thần Cung, có nhân vật thế hệ trước kiến thức trọng, thất thanh kinh hô, nhận ra một cây chiến kỳ cắm trên bảo thuyền kia. Là chỉ Vân Thiên Thần Cung, trong bốn đại thế lực đỉnh cấp của Đại Hạ có. Cường giả Vân Thiên Thần Cung. Trong thành Sơn Âm nhất lên chấn động, không biết bao nhiêu tu sĩ rung động, ánh mắt nhìn về phía bảo thuyền kia đều mang theo kính sợ phát ra từ trong lòng. Đại Hạ lãnh thổ rộng lớn, chia ra 13 châu, thế lực tu hành cảnh nội chừng hơn 100 cái, có thể xưng là đạo thống hưng thịnh, nhưng ở Đại Hạ, lại chỉ có bốn đại thế lực tu hành, như bá chủ chống trời, ngạo thị thế gian. Trong đó, có Vân Thiên Thần Cung. Đối với tu sĩ Đại Hạ mà nói, Vân Thiên Thần Cung cũng không khác gì thánh địa xa không thể chạm tới. Nói không khoa trương, tùy tiện một đệ tử của Vân Thiên Thần Cung, đặt ở cảnh nội Thiên Nam Châu này, cũng là tồn tại không ai dám trêu chọc. Mà bây giờ, một chiếc bảo thuyền đến từ Vân Thiên Thần Cung, lại buông xuống trên không thành Sơn Âm thành trì ở tận cùng phía nam Đại Hạ Thiên Nam Châu này, cái này sao không làm người ta chấn động? Vân Thiên Bát Cảnh Kỳ. Thanh Nha, hẳn là tiểu sư thúc của con đến rồi. Lúc này, trong lòng Lăng Vân Hà cũng có chút kích động. Ở dưới ánh mắt bọn họ nhìn chăm chú, một chiếc bảo thuyền hào quang rực rỡ kia, rất nhanh đã tới trên không đình viện, từ từ lơ lửng ở đó. Sau đó, ba nam một nữ từ trên bảo thuyền đi ra. Cầm đầu, là một thanh niên mặc trường bào trắng như tuyết, vai rộng eo nhỏ, oai hùng tuấn lãng, lưng đeo một cái túi kiếm màu xám dài 4 thước, thần thái bừng sáng. Hai nam một nữ khác cũng đều có phong thái, vừa nhìn là biết trồng phượng trong loài người, dáng vẻ bất phàm, phong tư xuất chúng. Chỉ là, khi nhìn thấy bọn họ, Lăng Vân Hà và Thanh Nha đồng loạt ngẩn ra. Trong đó, không có Văn Tâm Chiếu, ngay lúc này, thanh niên áo bào trắng lưng đeo túi kiếm kia đã dẫn theo người khác đi cùng, nhẹ nhàng đi vào trong đình viện. Ánh mắt thanh niên áo bào trắng đảo qua mọi người, liền cười hướng về Lăng Vân Hà, Thanh Nha lần lượt chắp tay nói. Hai vị hẳn là Lăng Vân Hà Lăng đạo hữu cùng Thanh Nha cô nương nhỉ. Lăng Vân Hà ông quyền chào nói, đúng vậy, xin hỏi tôn tính đại danh đạo hữu. Tại hạ Hoắc Vân Sinh, phụng mệnh văn sư tỷ, đến tiếp dẫn các vị. Thanh niên áo bào trắng cười sang sảng, vì sao tiểu sư thúc không tới? Thanh Nha nhịn không được hỏi. Tiểu sư thúc. Thanh niên áo bào trắng Hoắc Vân Sinh ngẩn ra, sau đó liền hiểu, cười nói, ở lúc đi ngang qua thành Linh Khúc, văn sư tỷ gặp một ít chuyện cực quan trọng, nhất thời không thể rời khỏi, lại lo lắng hai vị chờ quá lâu, liền sai phái chúng ta đến, đưa các vị tới thành Linh Khúc hội hợp cùng văn sư tỷ. Mọi người lúc này mới hiểu ra, Lăng Vân Hà cười nói, cái này tái lại khéo, chúng ta trước khi nhận được tin tức, đang chuẩn bị ngày mai lên đường tới thành Linh Khúc đây. Ánh mắt Hoắc Vân Sinh đảo qua Tô Dịch, Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình, hỏi, Lăng đạo hữu, ba vị đạo hữu này là? Lăng Vân Hà cười mang thân phận đám người Tô Dịch lần lượt giới thiệu một lần, biết được là bằng hữu của Lăng Vân Hà, Thanh Nha, Hoắc Vân Sinh cười gật gật đầu, sau đó nói với Lăng Vân Hà, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường luôn bây giờ, như thế nào? Ánh mắt Lăng Vân Hà lại nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô đạo hữu, ý của ngươi thế nào? Một màn này khiến Hoắc Vân Sinh ngẩn ra, lúc này mới ý thức được, thiếu niên ít cốc cảnh nhìn như trẻ tuổi này, tự như cũng không đơn giản như mình nghĩ. Dù sao, Lăng Vân Hà là tu sĩ tụ tinh cảnh, nhưng hắn ở lúc làm quyết đoán, lại đang hướng thiếu niên tên Tô Dịch kia xin chỉ thị. Cũng được. Tô Dịch ở trên ghế mây duỗi cái lưng mỏ ra thật dài, sau đó đứng dậy, thu hồi ghế mây, nói, đi thôi. Cùng ngày, bảo thuyền của Vân Thiên Thần Cung chở đoàn người Tô Dịch rời khỏi thành Sơn Âm, hướng thành Linh Khúc Thiên Nam Châu bay đi. Bảo thuyền khi bay đi ở trong tầng mây, thân tàu hơn 10 trượng đã hóa thành dài trăm trượng, như một chiếc lâu thuyền, trong một tòa lầu các trên đó. Các vị mau mời. Hoắc Vân Sinh cười mở miệng, ở đây bố trí tiệc, chiêu đãi đoàn người Tô Dịch. Đợi bọn Tô Dịch vừa ngồi xuống, một nữ tử cạnh Hoắc Vân Sinh đột nhiên nói, sư huynh, ta muốn về phòng trước. Nữ tử này khoảng 17-18 tuổi, dung mạo tú lệ. Búi tóc cao, mặc một chiếc váy dài màu mực, khí chất lạnh lùng như núi băng. Nàng tên Nhâm U U, nội môn chân truyền đệ tử của Vân Thiên Thần Cung, tu vi ít cốc cảnh hậu kỳ. Hoắc Vân Sinh ngẩn ra, nói, Nhâm sư muội đây là làm sao vậy? Nhâm U U lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Dứt lời, nàng đã xoay người bỏ đi. Thẳng đến lúc Nhâm U U rời khỏi, khóe môi một nam tử áo bào bạc nhấc lên một độ cong nghiền ngẫm, nói, Hoắc sư huynh chẳng lẽ đã quên, Nhâm sư muội xưa nay hận nhất yêu loại, thời điểm bực này, đâu có thể nào sẽ lưu lại cùng ngồi một bàn với hai vị bằng hữu yêu tu này. Chương 956, thần nhân ở phía trước, ngu giả vô tri, một, hắn tên là Tiền Thiên Long, cũng là nội môn đệ tử Vân Thiên Thần Cung, tu vi ít cốc cảnh trung kỳ. Khi nói chuyện, ánh mắt Tiền Thiên Long đảo qua Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình ngồi ở trên ghế đối diện. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình hơi biến sắc. Trong lòng nổi lên một chút cảm xúc xấu hổ và giận dữ, hàm nghĩa trong lời này, bọn họ làm sao nghe không hiểu. Hai vị chớ nghĩ nhiều, Nhâm sư muội chính là bản tính cùng tính tình như vậy, ta nói chuyện có lẽ có chút trực tiếp, nhưng tuyệt đối không có ác ý. Nam tử áo bào bạc Tiền Thiên Long cười ha ha nói. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình đều im lặng. Rất rõ ràng, các truyền nhân Vân Thiên Thần Cung này, căn bản không ưa bọn họ hai yêu tu này. Lăng Vân Hà nhíu nhíu mày. Mặt Thanh Nha lộ ra một tia không vui. Mắt thấy không khí có chút không thích hợp, Hoắc Vân Sinh cười hòa giải, nói, đến đến đến, chúng ta uống rượu là được. Tiền Thiên Long cười cười, không có nói thêm gì đi nữa. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch ngồi ở nơi đó, tự rót tự uống, lạnh lùng nhìn một màn này. Trong lòng hắn làm sao không rõ, các truyền nhân Vân Thiên Thần Cung này, vô luận là Nhâm U U trước đó rời khỏi. Hay là Tiền Thiên Long kia, thậm chí Hoắc Vân Sinh thoạt nhìn nho nhã lễ độ, rõ ràng không mang bọn họ những người này coi ra gì cả. Cũng chỉ có lúc đối đãi Lăng Vân Hà và Thanh Nha, thái độ mới khách khí nhiệt tình hơn không ít, chẳng qua, cái này chung quy chỉ là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, Tô Dịch cũng lười để ý, đệ tử xuất thân môn phái lớn, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có kiêu ngạo cùng tự phụ hơn người một bậc, chưa nói là xấu, chỉ có thể tính là một loại tật xấu. Bữa tiệc bắt đầu. Hoắc Vân Sinh cùng hai truyền nhân khác của Vân Thiên Thần Cung, như cố ý vô tình xem nhẹ Tô Dịch, Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình, chỉ uống rượu bắt chuyện với hai người Lăng Vân Hà, Thanh Nha. Một màn như vậy, Lăng Vân Hà cũng nhìn mà có chút băn khoăn, trong lòng thầm than không thôi. Vân Thiên Thần Cung chính là một trong bốn đại đạo thống đỉnh cấp của Đại Hạ, làm truyền nhân Vân Thiên Thần Cung, quả thực có tiền vốn kiêu ngạo. Đặt ở Thiên Nam Châu này, cho dù là các tu sĩ thế hệ trước đối mặt bọn họ, cũng đều rất cung kính, lễ nhượng ba phần. Nhưng bọn họ lại nào biết, Tô Dịch bị bọn họ bỏ qua, là một vị tồn tại khủng bố cường đại cỡ nào. Tô Đạo Hữu, ta kính ngươi một ly, Lăng Vân Hà cười nâng chén. Tô Dịch gật gật đầu, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tô Dịch ca ca, ta cũng kính ngươi. Thanh Nha cũng cầm lấy chén rượu, thanh âm thanh thúy nói. Tô Dịch tự nhiên sẽ không từ chối. Sau đó, Lăng Vân Hà, Thanh Nha lại phân biệt hướng Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình kính rượu. Lúc này, Tiền Thiên Long kia chợt hỏi, vị Tô Đạo Hữu này, mạo muội hỏi một câu, không biết ngươi tới từ nơi nào, sư thừa môn phái nào? Tô Dịch thản nhiên nói, không môn không phái. Tiền Thiên Long ngẩn ra, thưởng thức chén rượu trong tay, ánh mắt vi diệu. Lăng Vân Hà cười nói, các vị đừng nhìn Tô Đạo Hữu còn trẻ, thực ra đạo hành sâu không lường được, xa không phải nhân vật tầm thường có thể so sánh. Tiền Thiên Long cười ha ha ngắt lời nói, đây là điều tất nhiên, vị Tô Đạo Hữu này thân là tán tu, còn có thể trẻ tuổi như thế bước lên con đường nguyên đạo, đặt ở cảnh nội Đại Hạ này, có lẽ không thể so sánh với truyền nhân các thế lực lớn kia, nhưng cũng tính là không tệ rồi. Trong lời nói mang theo một chút hương vị cao cao tại thượng đánh giá. Lăng Vân Hà nhíu mày, đang muốn mở miệng, Hoắc Vân Sinh đã giơ chén rượu, cười nói, Lăng Đạo Hữu, đến, ta kính ngươi một chén. Mời. Lăng Vân Hà cũng giơ chén rượu, mang lời nói tràn ngập cứng rắn nuốt về trong bụng. Hắn ý thức được, cho dù mang sự tích quá khứ của Tô Dịch lần lượt nói ra, đám truyền nhân thế lực lớn đỉnh cấp này sợ cũng sẽ không tin. Thanh Nha âm thầm nói thầm, những kẻ này, không khỏi cũng quá ngạo rồi, Tô Dịch ca ca nào phải tán tu tầm thường có thể so sánh. Thật sự là có mắt không trồng. Tính tình nàng tuy ngây thơ rực rỡ, nhưng trực giác lại vô cùng sâu sắc, đã sớm phát hiện bọn Hoắc Vân Sinh khi đối đãi Tô Dịch cùng Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình, thái độ có vấn đề. Thanh Nha cô nương, lần này lúc chúng ta từ tông môn xuất phát, Văn Sư Tỷ đã nói, sẽ dẫn tiếng ngươi gia nhập Vân Thiên Thần Cung chúng ta. Lúc này, một thanh niên khác mặc áo bào hoa, tướng mạo đường đường đột nhiên cười mở miệng, nói cách khác, về sau chúng ta là đồng môn rồi. Tôn Phong, giống với Hoắc Vân Sinh, Nhầm U U, Tiền Thiên Long, là nội môn đệ tử Vân Thiên Thần Cung, tu vi ít cốc cảnh hậu kỳ. Thanh Nha ồ một tiếng, không bận tâm nói, việc này ta phải suy nghĩ nghiêm túc, sau khi thấy tác phong của các truyền nhân Vân Thiên Thần Cung này, Thanh Nha ngược lại có chút do dự, rốt cuộc nên nghe theo tiểu sư thúc Văn Tâm Chiếu sắp xếp, bái vào trong Vân Thiên Thần Cung tu hành hay không? Ha ha, chuyện này không do ngươi tới phí tâm, lấy địa vị siêu nhiên của Văn Sư Tỷ hôm nay ở tông môn, muốn sắp xếp Thanh Nha cô nương tiến vào tông môn chúng ta tu hành, cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Tôn Phong cười nói, hắn rõ ràng đã hiểu lầm, còn cho rằng Thanh Nha đang lo nên thuận lợi bái vào tông môn như thế nào. Thanh Nha ngẩn ra một phen, nói, địa vị tiểu sư thúc ở Vân Thiên Thần Cung rất cao sao? Ngay cả Lăng Vân Hà cũng lộ ra vẻ mặt tò mò. Chương 957, Thần Nhân ở phía trước, Ngu Giả Vô Tri, 2, chỉ thấy Tôn Phong mặt lộ vẻ kính ngưỡng, nói, Văn Sư Tỷ ở trong thi đấu nội môn đệ tử nửa năm trước, quét ngang toàn bộ nhân vật cùng thế hệ, độc chiếm ngôi đầu, dựa theo ý tứ trưởng giáo, đã tính để Văn Sư Tỷ đảm nhiệm nội môn trưởng lão, nhưng Văn Sư Tỷ lại lấy dốc lòng tu đạo làm lý do, từ chối rồi. Hoắc Vân Sinh cũng cảm khái nói, không chỉ như vậy, ngay cả các linh đạo lão tổ kia của tông môn, đều khen không dứt miệng đối với Văn Sư Tỷ, coi nàng là kỳ tài kiếm đạo trác tuyệt chói mắt nhất tông môn gần 800 năm qua. Ở cảnh nội Đại Hạ hiện nay, danh tiếng tiểu kiếm yêu kia của Văn Sư Tỷ, sớm là thiên hạ đều biết. À! Lăng Vân Hà không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Vân Thiên Thần Cung là một trong các đạo thống đỉnh cấp nhất Đại Hạ, kỳ tài tuấn kiệt trong môn đếm không xuể, nhưng Văn Tâm Chiếu lại có thể ở trên giải đấu nội môn quét ngang các nhân tài, leo lên hạng nhất, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Văn Tâm Chiếu hôm nay, không thể nghi ngờ trở nên càng cường đại hơn xa so với 3 năm trước. Tiểu sư thúc cũng lợi hại như thế rồi sao? Đôi mắt Thanh Nha sáng lên. Phong thái của Văn Sư Tỷ, đâu chỉ là hai chữ lợi hại có thể hình dung, Tôn Phong thản nhiên nói, phóng mắt toàn bộ Đại Hạ, cũng chỉ có kiếm thủ Vũ Văn thuộc một thế hệ trẻ tuổi của Thiên Xu Kiếm Tông, tuyệt thế yêu nghiệt Lý Hàn Đăng của Thiên Ất Đạo Tông, Phật tử Trần Luật, vô cấu thiền tâm, trời sinh của Ma Ha Thiền Tự. Các nhân vật có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt này, có thể so sánh với Văn sư tỷ. Nghe xong, trong lòng Lăng Vân Hà đều kích động không thôi, trên mặt tỏa sáng. Văn Tâm chiếu đến từ Đại Tề Thiên Nhất Kiếm các bọn họ, tin tức như vậy nếu truyền về, nhất định dẫn phát chấn động rất lớn. Đại hạ này nhiều nhân vật lợi hại như vậy. Thanh Nha kinh ngạc. Đây là tất nhiên, đại hạ chính là bá chủ Thương Thanh Đại Lục, lãnh thổ rộng lớn, đạo thống hưng thịnh, tạm không đề cập tới Vũ Văn Thuật, Lý Hàn Đăng, Trần Luật các nhân vật sớm đã nổi tiếng khắp thiên hạ này, chỉ nói ở các nơi của đại hạ, cũng có rất nhiều thiên tài cùng kỳ tài thiên phú kinh diễm. Hoắc Vân Sinh thản nhiên nói, dựa theo trưởng giáo chúng ta nói, ở trước khi đại thế rực rỡ tiến đến, thiên hạ này tất nhiên sẽ toát ra càng nhiều hạt giống tu đạo, như tinh tú trên trời, đang xen soi sáng nhau, tranh tài khoe sắc. Nghe xong tất cả cái này, trong lòng Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình cũng sôi trào không thôi. Giới tu hành đại hạ này, so với trong tưởng tượng của bọn họ càng cường đại hơn xa. Chỉ có Tô Dịch, lạnh nhạt như cũ, đặt ở kiếp trước, cả đời hắn từng thấy không biết bao nhiêu thiên kiêu có một không hai đủ để kinh động chư thiên. Trong những người đó, có thánh tử trời sinh sinh ra đã có trí tuệ, có tuyệt tài thân mang thiên phú thiên cổ không có nổi một ai, có thần nữ đại giáo tao nhã bao trùm thiên hạ, có hậu duệ chân linh thuần huyết. Thấy nhiều, tự nhiên liền thấy lạ mà không lạ nữa. Huống chi, đại hạ này chung quy là thế tục chi giới, kỳ tài cùng thiên kiêu phân bố trong đó tuy nhiều, nhưng lại đâu có thể nào so sánh với Đại Hoang Cửu Châu. Tô Dịch ca ca, ở trong mắt ta, ngươi không hề kém tiểu sư thúc của ta. Thanh Nha cười hì hì nói. Đám người Hoắc Vân Sinh ngẩn ra, đều không khỏi cười lên, không cho là đúng, cho rằng tiểu cô nương thuận miệng nói chuyện cười để đối đãi, cũng lười đi cãi lại. Theo bọn họ thấy, cảnh nội đại hạ này, quả thực có nhân vật không kém gì Văn Tâm chiếu sư tỷ, nhưng chung quy chỉ là một dúm người. Nhưng trong đó, nhất định không có khả năng có họ Tô này. Một tán tu không môn không phái mà thôi, lại nào có thể đánh đồng với Văn Tâm chiếu tự như tiên tử trên trời. Thanh Nha cô nương, lời như vậy về sau cũng không thể nói với người khác, nếu không, sợ là sẽ bị người ta chê cười. Tôn Phong giống như thiện ý nhắc nhở một câu. Trò cười. Thanh Nha ngẩn ra, không đợi nàng mở miệng, Hoắc Vân Sinh đột nhiên nói, nói tới, ta trái lại nhớ tới một sự kiện, gần đây ở cảnh nội đại hạ, xuất hiện một nhân vật tuyệt diễm tên là Nguyệt Thi Thiền. Nửa tháng trước, nữ tử này ở trên một hội tu sĩ tụ hội, một người một kiếm. Liên tục đánh bại 13 vị tu sĩ đến từ thế lực tu hành khác nhau, ngay cả Thiên Ất Đạo Tông nội môn chân truyền đệ tử La Hàn Xuyên cũng thua ở dưới tay nữ nhân này. Một trận chiến này khiến Nguyệt Thi Thiền tài năng chấn động khắp nơi, nghe nói ở lúc ấy, nữ tử này liền được một vị linh đạo lão tổ của Thiên Xu Kiếm Tông nhìn trúng, muốn mang nàng tới Thiên Xu Kiếm Tông tu hành, cũng hứa hẹn có thể đặc biệt chọn nàng làm nội môn chân truyền đệ tử. Nhưng ai ngờ, Nguyệt Thi Thiền này lại từ chối. Chuyện này cũng thành một câu chuyện lạ, trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của rất nhiều thế lực tu hành. Lúc này, Tiền Thiên Long cũng thản nhiên nói, không sai, ta cũng nghe nói việc này, nghe nói Nguyệt Thi Thiền kia dung mạo tuyệt mỹ như tiên, trình độ kiếm đạo càng siêu phàm thoát tục, cực kỳ không tồi, ngay cả ta cũng nhịn không được muốn tự mình đi lãnh hội một lần phong thái của nữ tử này. Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền. Nguyên Hằng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Hắn phản ứng như vậy, cũng dẫn tới người khác đang ngồi chú ý. Chương 958, ta dạy ngươi làm việc. Một, nghe được tên Nguyệt Thi Thiền, trong đầu Tô Dịch không khỏi hiện ra bóng người một thiếu nữ áo trắng đeo kiếm, mặt mày như vẽ, thanh lệ như tiên. Còn nhớ lúc trước ở Đại Chu Ngọc Kinh Thành, thiếu nữ từng chủ động phát ra lời mời, chờ đợi có thể đi cùng mình, tới Đại Hà tham gia Lan Đài Pháp Hội. Nhoáng lên một cái, cũng đã trôi qua 3 tháng thời gian. Chẳng qua, Tô Dịch đối với Nguyệt Thi Thiền có thể nổi danh ở Đại Hạ, thật ra cũng không bất ngờ. Ở lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, Tô Dịch đã nhìn ra, Nguyệt Thi Thiền thiên tư cao, kiếm tâm kiên định, có thể nói trong vạn người không có một, cực kỳ kinh diễm. Lúc ấy, hắn thậm chí cũng sinh ra một tia tâm lý tiếc tài, tỏ vẻ nguyện ý làm người dẫn đường trên đường cầu đạo của Nguyệt Thi Thiền. Đương nhiên, lúc đó Nguyệt Thi Thiền lấy cân nhắc một chút là lý do từ chối. Nhưng cái này vẫn như cũ không che giấu được sự thưởng thức của Tô Dịch đối với nàng, dù sao, thân là kiếm tu, Tô Dịch đối với Nguyệt Thi Thiền cũng chấp nhất kiếm độ, khó tránh khỏi có thêm một ít thiên vị. Mà lúc này, khi phát hiện ánh mắt Nguyên Hằng nhìn về phía Tô Dịch, Thanh Nha nhìn không được tò mò nói, Nguyên Hằng đại ca, ngươi và Tô Dịch ca ca, chẳng lẽ quen biết Nguyệt Thi Thiền? Thấy Tô Dịch không phản đối, Nguyên Hằng lúc này mới nói, quen biết, Nguyệt Thi Thiền giống với chúng ta, đều đến từ Đại Chu. Sớm ở trước khi tới Đại Hạ, Nguyệt Thi Thiền đã là Vũ Lưu Vương danh chấn Đại Chu, một nhân vật truyền kỳ có thể xưng kinh thải tuyệt diễm. Đại Chu. Hoắc Vân Sinh, Tiền Thiên Long, Tôn Phong nghe vậy, đều ngẩn ra một phen, sau đó lúc này mới nhớ tới, Đại Chu là nơi cỡ nào. Không thể ngờ được, Đại Chu nơi nhỏ bé xa xôi cằn cỗi cỡ đó, thế mà có thể xuất hiện Nguyệt Thi Thiền kỳ tài bực này, đúng là khó được. Hoắc Vân Sinh cảm khái, cái này thật ra cũng không kỳ quái, mấy năm nay, có lẽ là vì lực lượng ám cổ chi cấm sắp hoàn toàn tiêu tán, trong hơn trăm quốc gia thương thanh đại lục, đã đột ngột xuất hiện rất nhiều hạt giống tu đạo có thể nói là chói mắt. Tiền Thiên Long áo bào bạc thản nhiên nói, đương nhiên, còn có không ít kẻ đoạt xá, cùng với người may mắn thân mang truyền thừa đạo thống cổ xưa, Tôn Phong sờ cằm, nói, thiên hạ này kỳ tài yêu nghiệt đông đúc, nhưng giống Nguyệt Thi Thiền. Có thể đánh bại chân truyền đệ tử Thiên Ất Đạo Tông, La Hàn Xuyên, lại không nhiều. Huống chi, nhân vật bình thường, ai có thể giống Nguyệt Thi Thiền, từ chối gia nhập Thiên Xu Kiếm Tông tu hành. Trong giọng nói lộ ra thưởng thức không chút nào che giấu. Thanh Nha chớp đôi mắt trong suốt, nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô Dịch ca ca, ở trong lòng ta, ngươi mới là thiên tài lợi hại nhất Đại Chu. Tô Dịch không khỏi mỉm cười, lắc lắc nói, ta không phải là thiên tài. Tiền Thiên Long cười hắc thành tiếng, tuy chưa nói một chữ nào, nhưng sự không cho là đúng ở trên nét mặt, ai cũng có thể nhìn ra. Điều này làm sắc mặt Nguyên Hằng trầm xuống, hắn có thể nhẫn nhịn người khác khinh mạn đối với hắn, có thể không để ý các truyền nhân Vân Thiên Thần Cung này khinh miệt đối với hắn yêu tu bực này. Nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch bị đối đãi như vậy, lại không cách nào dễ dàng bỏ qua, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta vốn cho rằng, tu sĩ Vân Thiên Thần Cung nên có khí độ cùng phong thái vượt xa tầm thường, nhưng không thể không nói, tác phong của ngươi bây giờ, không khỏi tỏ ra quá mức vô lễ. Lời này vừa nói ra, không khí ở đây nhất thời nặng nề xuống. Hoắc Vân Sinh và Tôn Phong đều nhíu mày, như không ngờ, Nguyên Hằng dám giáp mặt chỉ trích Tiền Thiên Long. Lại nhìn Tiền Thiên Long, sắc mặt chợt trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi, đây là đang dạy ta làm việc. Lăng Vân Hà khẽ biến sắc, vội vàng nói, hai vị bất giận, một chút xung đột về lời nói mà thôi, chớ tranh cãi không thoải mái. Tiền Thiên Long hừ lạnh một tiếng, nói, Lăng đạo hữu, nếu yêu tu kia trong lòng không phục, vậy ta liền nói cho rõ ràng, nếu không phải nể mặt ngươi cùng Thanh Nha cô nương, chúng ta cũng sẽ không để những tán tu cùng yêu tu đến từ xó xỉnh nào đó vào mắt. Trong lời nói không che giấu khinh thường cùng khinh rẻ trong lòng nữa, điều này làm sắc mặt Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình cũng khó coi hơn ba phần. Lăng Vân Hà nhịn không được nhìn Tô Dịch một cái, lại thấy người sau tự rót một chén rượu, không nói gì. Nhưng loại tư thái lạnh nhạt tự nhiên kia, lại khiến trong lòng Lăng Vân Hà căng thẳng. Tiền đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lăng Vân Hà nghiến răng, vỗ mạnh một phát trên bàn, cả giận nói, bọn Tô đạo hữu chính là bằng hữu của chúng ta, ngươi trước mặt Lăng mổ, lại nhiều lần phỉ báng bọn họ, không khỏi cũng quá phận rồi, Thanh Nha cũng không vui nói, đúng thế. Thực coi rằng các ngươi là truyền nhân của Vân Thiên Thần Cung, thì có thể hơn người ta một bậc. Chờ ta gặp tiểu sư thúc, nhất định phải hỏi nàng một lần, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mắt thấy Lăng Vân Hà và Thanh Nha hiếm thấy nổi giận, một màn này hoàn toàn ra ngoài dự kiến của bọn Hoắc Vân Sinh, Tiền Thiên Long, Tôn Phong. Đặc biệt là Tiền Thiên Long, sắc mặt cũng trở nên lúc sáng lúc tối, trong lòng cực kỳ căm tức, hắn có thể không để ý đám người Tô Dịch. Lại không thể không để ý thái độ của Lăng Vân Hà cùng Thanh Nha, nếu không, một khi thực để Văn Tâm Chiếu biết chuyện này, vậy hậu quả sẽ rất khó nói. Không khí áp lực nặng nề. Chương 959, ta dạy ngươi làm việc, 2, Hoắc Vân Sinh mở miệng, nói, Tiền sư đệ, Văn sư tỷ là bảo chúng ta tới đón người, chớ làm bừa. Nói xong, hắn cười nói với Lăng Vân Hà cùng Thanh Nha, hai vị cũng xin bớt giận, Tiền sư đệ nói năng không biết lựa lời, làm hai vị tức giận. Ta thay hắn bồi tội. Đoạn lời này của hắn, nhìn như thoái nhượng một bước, thực ra chỉ hướng Lăng Vân Hà và Thanh Nha nhận lỗi mà thôi. Về phần đám người Tô Dịch, hoàn toàn bị xem nhẹ. Thái độ trong đó, rất rõ ràng như lột trần. Lăng Vân Hà làm sao không đọc ra, trong lòng hắn ngầm bực, đám đệ tử thế lực lớn mắt cao hơn đỉnh này, quả thực là ngu xuẩn không chịu nổi, nếu thực chọc giận Tô Dịch, nhưng căn bản sẽ không để ý các ngươi thân phận gì. Trực tiếp giết luôn. Lăng Vân Hà hít sâu một hơi, không để ý tới Hoắc Vân Sinh, Hướng Tô Dịch ấy nấy ông quyền nói, Tô đạo hữu, xin bớt giận, chớ so đo những thứ này, đợi tới thành linh khúc, Lăng Mổ lại bày tiệc, bồi tội đạo hữu. Ngươi không làm sai, không cần bồi tội. Tô Dịch thuận miệng nói, ý tứ Tô đạo hữu là, chuyện này là Tiền Thiên Long ta làm sai, còn muốn ta đến tự mình bồi tội cho ngươi. Tiền Thiên Long lạnh lùng hỏi. Lời này vừa nói ra, Lăng Vân Hà thầm hô hỏng rồi. Chỉ thấy Tô Dịch buông chén rượu trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Tiền Thiên Long, thản nhiên nói, ngươi không chỉ cần bồi tội, còn phải quỳ gối nơi đó bồi tội, nếu không, ta hôm nay không ngại dạy ngươi làm việc như thế nào. Hoắc Vân Sinh, Tôn Phong đều kinh ngạc, sắc mặt âm trầm hơn không ít, đây là lời một tán tu không môn không phái nên nói. Lúc trước, niệm ở trên mặt mũi Lăng Vân Hà, Thanh Nha, bọn họ đã tính dàn xếp cho xong chuyện. Nhưng ai ngờ được, lại có người không biết điều. Chỉ thấy Tiền Thiên Long giận dữ mà cười, vỗ bàn đứng lên, nói, ta trái lại thật muốn nhìn xem, ngươi một tán tu nho nhỏ, lấy cái gì đến dạy ta làm việc. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua Hoắc Vân Sinh, Tôn Phong, cùng Lăng Vân Hà, Thanh Nha, nói, các vị, các ngươi chớ ngăn trở, chuyện này, do một mình ta cùng Tô Đạo Hữu làm kết thúc, nhưng các ngươi yên tâm, ta cam đoan không giết người là được. Lời nói trong sự lạnh như băng lộ ra kiêu căng, Hoắc Vân Sinh và Tôn Phong đều trầm mặc. Thờ ơ lạnh nhạt, không muốn khuyên can nữa, thái độ của Tô Dịch, làm bọn họ cũng nổi giận, do Tiền Thiên Long ra tay, cho đối phương một cái giáo huấn, nếu có thể khiến đối phương tỉnh táo nhận thức được chênh lệch, cũng không tính là một chuyện xấu. Lăng Vân Hà cũng rất tức giận, hừ lạnh không nói. Thanh Nha thì nói, ngươi cũng yên tâm, ta cam đoan không ngăn trở, ánh mắt Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình nhìn về phía Tiền Thiên Long, thì mang theo một chút thương hại. Đến, Tô Đạo Hữu. Ta đứng ngay ở đây, chỉ chờ ngươi đến dạy ta làm việc. Tiền Thiên Long cười lạnh mở miệng. Hắn mặc một bộ áo bào bạc, dáng vẻ xuất chúng, tuy tu vi chỉ ở ít cốc cảnh trung kỳ, nhưng thân là nội môn chân truyền đệ tử của Vân Thiên Thần Cung, vô luận là nội tình đại đạo, hay là ở trên nắm giữ truyền thừa cùng pháp môn, đều xa không phải tu sĩ thế gian có thể so sánh. Đừng nói ở ít cốc cảnh, dù là tu sĩ nguyên phủ cảnh trong thế tục này, cũng không được Tiền Thiên Long đặt ở trong mắt. Đây là truyền nhân thế lực đỉnh cấp, mỗi kẻ trải qua ngàn vạn sự lựa chọn, nhiều tầng khảo hạch, cuối cùng nổi bật hẳn lên, đều là trồng phượng trong loài người, tuấn tài tu đạo. Đáng tiếc, lần này hắn đụng tới là Tô Dịch, một tồn tại khủng bố ở kiếp trước đã xưng tôn đại hoang cửu châu, kiếm áp chư thiên, cho dù bây giờ là tu vi ít cốc cảnh, nhưng lại có thể nào mang Tiền Thiên Long tiểu nhân vật bực này đặt ở trong mắt. Kẻ này thật sự là tìm ngược đãi mà, Thanh Nha nói thầm. Trong lòng Lăng Vân Hà nghẹn một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn, ở dưới tay Tô Dịch, nhân vật tụ tinh cảnh cũng không chịu nổi như gà đất chó sành, yêu nghiệt như Niết Phong Thánh Tử, cũng thiếu chút nữa bị chém giết, hoảng sợ bỏ chạy. Tiền Thiên Long này, thật đúng là không biết sống chết đến cực hạn, Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình tự nhiên càng sẽ không lo lắng thay Tô Dịch, hai yêu tu từ khi bước lên bảo thuyền này, đã bị luân phiên phỉ báng cùng khinh miệt, trong lòng sớm đã gom góp đầy bụng cơn tức. Sớm ước gì hung hăng thu thập Tiền Thiên Long một trận. Muốn để người khác dạy ngươi làm việc, thì phải đoan chính tư thái, quỳ trước đi. Chỉ thấy Tô Dịch nói xong, tùy tay nhấn một cái ở trên không. Nhẹ nhàng bâng quơ một đòn, lại có một luồng lực lượng vô hình ngưng tụ, như thần sơn trấn áp xuống. Cách ba trượng, Tiền Thiên Long cứng đờ cả người, khí cơ quanh thân chợt nổ vang, kéo lên đến mức tận cùng, hai tay như khiên đỉnh chợt giơ lên. Nhưng trong nháy mắt, mọi người liền phát hiện, mặt Tiền Thiên Long đỏ lên, trán nổi gân xanh, như không chịu nổi gánh nặng, xương khớp trong cơ thể đều sinh ra một đợt tiếng nổ vang dày đặc như rang lạc. Ngay sau đó, cái bàn trước người Tiền Thiên Long nổ tung, cốc rượu bát đĩa đều nổ tung thành bột phấn. Mà ở dưới hai chân hắn, lực lượng cấm trận bao trùm trên mặt đất vận chuyển, sinh ra cơn mưa ánh sáng chói mắt, giống như đang triệt tiêu lực áp bách dưới chân Tiền Thiên Long truyền đến. Một màn này, khiến con ngươi Hoắc Vân Sinh, Tôn Phong đều chợt co rụt lại. Chương 960, Biển Khổ, 1, nhưng không chờ bọn họ phản ứng, Thân thể Tiền Thiên Long chợt gấp khúc, hai đầu gối hung hăng đập xuống đất, chấn động toàn bộ đại điện đều rung lên, bát đĩa trên bàn trước mặt mọi người đều rung động một trận hỗn loạn. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Tùy ý một chưởng, đã trấn áp Tiền Thiên Long quỳ xuống. Vị nội môn chân truyền đệ tử Vân Thiên Thần Cung này, đặt ở trong một thế hệ trẻ tuổi của Đại Hạ, cũng có thể xưng tuấn kiệt, đủ để các nhân vật thế hệ trước trong thế tục xấu hổ không bằng. Nhưng, ở dưới một chưởng này, hắn chỉ chống đỡ không đến ba hơi thở, trực tiếp quỳ. Không chịu nổi một đòn, sau bàn cách đó không xa, Tô Dịch uống một chén rượu, giọng điệu tùy ý nói, không phục thì đứng lên, dù sao rảnh rỗi không có việc gì, ta liền cho ngươi quỳ đến tâm phục khẩu phục mới thôi. Tiền Thiên Long quỳ rạp trên mặt đất. Thân là nội môn đệ tử Vân Thiên Thần Cung, tu hành đến nay, hắn vẫn là lần đầu bị áp bách quỳ xuống đất. Loại tư vị khuất nhục đó như thủy triều mãnh liệt không ngừng ập vào trong lòng, lửa giận vô tận kích thích hắn trợn mắt muốn nứt, cả người lâm vào trong nổi giận, thanh âm Tô Dịch còn đang phiêu đãng, hắn đã đứng bật dậy, chợt phất tay áo bào. Đi tìm chết. Vù. Một thanh phi đao màu vàng giống như mỏ chim bắn ra, nhanh như điện. Hoắc Vân Sinh và Tôn Phong khẽ biến sắc, kim loan cốt linh đao. Đây là đại sát khí trong tay Tiền Thiên Long, bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng, là một vị trưởng lão hóa tiên cảnh của tông môn tự tay luyện chế, lực sát phạt kinh người. Rắc, Tô Dịch bấm tay bắn ra, phi đao màu vàng giống như mỏ chim này bùng nổ ở giữa không trung, trực tiếp giống như giấy, mảnh vụn bay ra tung tóe. Mà theo bàn tay Tô Dịch ở trên không tùy ý nhấn một cái. Âm. Tiền Thiên Long một lần nữa bị trấn áp quỳ xuống, lực lượng cấm trận bao trùm trên mặt đất cũng bị chấn động dâng trào mãnh liệt như thủy triều. Hoắc Vân Sinh và Tôn Phong đều không khỏi hít ngược khí lạnh. Nếu nói Tiền Thiên Long lần đầu tiên bị trấn áp là vì lơ là sơ ý, vậy một lần này bị trấn áp, đâu có thể nào là sơ ý có thể giải thích. Cái này chỉ có thể chứng minh, Tô Dịch đến từ Đại Chu kia, có thực lực đủ để nghiền áp Tiền Thiên Long. Đáng chết! Tiền Thiên Long trống giận, gò má xanh mét, giống như con thú cuồng nộ, lại lần nữa giãy dụa đứng dậy, khí tức toàn thân càng quét, đang muốn lao tới. Âm, theo bàn tay Tô Dịch nhấn một cái, Tiền Thiên Long lại lần nữa quỳ xuống, đầu gối cũng chảy ra máu, thân thể bởi đau đớn mà khẽ run rẩy lên. Thanh Nha cũng nhìn không được muốn vỗ tay khen hay, ánh mắt lấp lánh, tràn đầy vui mừng, thủ đoạn trấn áp như bẻ gãy nghiền nát bực này, không thể nghi ngờ quá sảng khoái rồi. Trong lòng Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tịnh cũng rung động liên tục, cực kỳ sảng khoái. Lúc trước, Tiền Thiên Long này giọng điệu kỳ quái, mắt cao hơn đỉnh, lời nói cử chỉ tràn đầy ý cả vú lấp miệng em. Nhưng bây giờ, lại như bóng cao su, không ngừng bị trấn áp quỳ xuống, chật vật cỡ nào, không chịu nổi cỡ nào. Dù là Lăng Vân Hà, trong lòng cũng thầm sướng một phen. Đám truyền nhân Vân Thiên Thần Cung này, tu sĩ bình thường quả thực không dám trêu chọc, cho dù bọn họ kiêu ngạo nữa. Tuyệt đại đa số tu sĩ, sợ cũng giận mà không dám nói gì. Đáng tiếc, bọn họ lần này đụng phải Tô Dịch, nằm úp sấp làm cái gì, tiếp tục. Phía sau bàn, Tô Dịch mở miệng, từ đầu đến cuối, hắn ngồi vững như núi, nhàn nhã tự nhiên. Lão tử giết, một câu, đã kích thích Tiền Thiên Long hoàn toàn đánh mất lý trí, đang muốn liều mạng. Đủ rồi. Hoắc Vân Sinh quát, sắc mặt lạnh như băng, Tiền sư đệ. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Còn tiếp tục như vậy, ngươi thực cho rằng có cơ hội thắng lợi. Vẻ mặt Tiền Thiên Long lúc sáng lúc tối, lại thoáng bình tĩnh một chút, không dám làm bậy nữa. Hắn không ngu, vừa rồi chỉ là bị lửa giận làm ván đầu, bây giờ sau khi bình tĩnh, lại làm sao không rõ, tuy đều là tu vi ít cốc cảnh trung kỳ, nhưng khi thật sự ra tay, mình căn bản không phải đối thủ của Tô Dịch. Chỉ là, vừa nghĩ đến một màn vừa rồi bị liên tục trấn áp quỳ xuống. Tiền Thiên Long hãy còn phẫn hận khó tan, xấu hổ và giận dữ muốn chết, cũng mang Tô Dịch hận đến tận xương tủy. Ánh mắt Hoắc Vân Sinh lạnh lùng nhìn về phía Tô Dịch, nói, chúng ta trái lại không ngờ, Đại Chu không chỉ xuất hiện một Nguyệt Thi Thiền, còn có nhân vật lợi hại như Tô Đạo Hữu. Tô Dịch cầm lấy bầu rượu, rót một chén rượu, thuận miệng nói, các ngươi ai nếu không phục, đều có thể nhân cơ hội này thử một lần, nếu không, hắn cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nói. Về sau muốn để Tô Mỗ dạy các ngươi làm người, cũng không có cơ hội cỡ này. Ngươi, sắc mặt Hoắc Vân Sinh trầm xuống, Tôn Phong khuyên can, Hoắc sư huynh, không cần tức giận với hắn người bực này, chính như trước đó ngươi nói, chúng ta tức giận nữa, cũng phải nể mặt văn sư tỷ, đợi tới thành linh khúc, đường ai nấy đi là được. Hoắc Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tôn Phong nâng Tiền Thiên Long từ trên mặt đất dậy, sau đó nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt lạnh như băng. Nói, việc hôm nay, sẽ không xong ở đây, Tô Đạo Hữu tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, liền dẫn theo Tiền Thiên Long rời khỏi, Trong đại điện chỉ còn lại đám người Tô Dịch